Chương 421, hai đứa nhỏ Lý Thanh Hiểu lôi kéo Tiêu Hiến lên xe, lúc này mới buông tay hắn ra, uể oải ngồi vào trong xe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ còn có khó chịu, lẩm bẩm cái gì đó, Tiêu Hiến bị dắt đi một đường, lòng bàn tay đều là mồ hôi, chỉ hỏi, tiếp theo còn cần chúng ta làm chuyện gì? Mẹ ta nói, đi theo xe trở về là được. Lý Thanh Hiểu cho mày đáp lời, xe ngựa sốc nảy, một đường đến bảo nàng khó chịu đến khó chịu, chỉ nằm ở trên ghế mím môi, yên lặng chịu đựng. Tiêu Hiến đành phải ngồi bên cạnh cô bé này, dựa vào thùng xe, sáng sớm đã lăn lộn mấy canh giờ, chỉ cảm thấy đói bụng, sờ sờ điểm tâm trong ngực, đã sớm bị làm nát vụn, rơi ra đầy đất, hai tử thở dài, cũng dựa vào thùng xe híp mắt thiếp đi. Lúc tỉnh lại thì trời đã tối đen, Tiêu Hiến cảm giác tinh thần cô bé kia tốt hơn rất nhiều, ghé vào bên cạnh rèm để nhìn ra ngoài, thấy hắn tỉnh thì nàng liền dùng tay lay lay hắn, nói, ta tên là Lý Thanh Hiểu. Dư Sơn Tiêu Hiến, Tiêu Hiến đáp một câu, cô bé kia gật đầu lại nằm sấp trên ghế, mặt cậu bé rất khó chịu, nhăn thành một đoàn, thật sự là bụng đói khát, chỉ có thể đỏ mặt nói, tiểu thư. Thật là có chút vật vã đói mệt. Lý Thanh Hiểu ngẩn người, liên tục gật đầu, lấy ra một cái hộp gỗ từ dưới thùng xe, đút vào trong tay Tiêu Hiến. Tiêu Hiến vui vẻ nhận lấy, nhấc nắp đậy lên, liền thấy bánh ngọt để gọn bên trong, dùng cánh hoa đỏ thắm tô điểm. Nhìn qua cũng khiến người ta muốn ăn, Tiêu Hiến sớm đã đói bụng, liên tục nhét vào trong miệng ba miếng, chỉ cảm thấy hương thơm ngọt ngào, hàm hồ tán thưởng, ăn thật ngon. Tiêu Hiến ăn thêm ba miếng nữa, nhưng hộp gỗ lại bị đóng cạch một cái, Lý Thanh Hiểu nhăn mày lại, bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên hộp, giọng trẻ con nói, càng đi về đường núi Lê Kính thì càng thêm sốc nảy, lúc này ăn nhiều thì chút nữa sẽ bị nôn ra, còn mấy canh giờ nữa, tiết kiệm chút đồ ăn. Dù sao cũng là đồ của người khác, Tiêu Hiến ngoại trừ liên tục gật đầu thì làm gì được nữa, Lý Thanh Hiểu lại cười hì hì một tiếng, thấp giọng hỏi, ta nghe nói hai nhà chúng ta sẽ tiếp tục liên hôn nữa, Hiến ca thử kể lại xem trong Tiêu gia của ngươi có ca ca tốt gì không, ta nghe thử một chút. Tiêu Hiến nhìn vẻ mặt của cô bé này, trong lòng không khỏi có chút phập phồng, chỉ đáp, Quy Đồ ca là đại ca thế hệ này của ta, mọi thứ đều là đỉnh tiên. 8 tuổi đã đột phá huyền cảnh luân. Thần sắc Lý Thanh Hiểu có chút ảm đạm, trả lời, ta tu luyện rất chậm, bây giờ còn chưa đột phá huyền cảnh. Thiên phú của Tiêu Hiến cũng không cao, từ trước đến nay luôn khúng núm trong đám con cháu Tiêu gia, nghe vậy dường như có được tri kỷ, thở dài nói, ta cũng như thế, ánh mắt của bậc cha chú đều nhìn chằm chằm vào mấy thiên tài được sinh ra kia. Ai cũng muốn làm thiên tài, mấy người bọn họ vận khí tốt mà thôi. Người với người sinh ra đã là bất công. Ta chính là một mặt hàng vụng về, các ca ca nghe một lần là hiểu thì ta phải cần 2 lần, có đôi khi còn phải nghe 3 lần, mới có thể hiểu được một ít. Lý Thanh Hiểu chờ hắn nói xong, lúc này mới hừ một tiếng, trả lời, chúng ta sinh ra ở thế gia, dưới chân đã dẫm bao nhiêu người rồi, làm sao còn có tư cách mà nói bất công. Ta từ nhỏ đã biết phải gả cho Tiêu gia, nào có nói gì nhiều, Tiêu Hiến ngây người trong chớp mắt, cười ha hả, lúng túng vào đầu, cuộc trò chuyện cứ như vậy tiếp tục. Hai người tán gẫu ngươi một câu ta một câu, từ kiếm tiên trò chuyện đến tử phủ, lại trò chuyện từ tử phủ đến Ngô Việt, Tiêu Hiến lớn tuổi hơn, mở miệng gọi muội muội, khiến Lý Thanh Hiểu cười ha ha. Mãi đến khi đường núi càng ngày càng sốc nảy, Lý Thanh Hiểu khó chịu đến mức câm miệng, Tiêu Hiến cũng không còn gì để nói, hai người ở trên xe cố gắng chịu đựng, lại ngủ thật say. Tiêu Hiến mơ mơ màng màng ôm lấy Lý Thanh Hiểu, bị xe ngựa hất cho ngã trái ngã phải, nhìn không được mắng. Người Lý gia ngươi thật không hiểu hưởng thụ, trên xe ngựa không có vải vóc ngăn cách nóng lạnh gì thì thôi, ngay cả trận pháp giảm sốc cũng không có, đường đường là tu sĩ, còn bị ném qua ném lại giống như phàm nhân. Lý Thanh Hiểu ho khan một tiếng, cắn răng nói, chúng ta không tham lam hưởng lạc có thể tính là tội danh sao, nếu hưởng lạc quá độ sẽ bị chính viện bắt đi hỏi tội. Tiêu Hiến nghe vậy thì ngây người, chỉ trả lời, sinh ở nhà của ngươi, thật bất hạnh. Phi. Lý Thanh Hiểu lầm bầm một câu, hai người đều trầm mặt xuống, ước chừng qua một canh giờ, Tiêu Hiến mơ mơ màng màng cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, Lý Thanh Hiểu đem đầu đặt lên trên tay hắn, Tiêu Hiến còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy lòng bàn tay ướt sũng, thì ra là cô bé này nôn ra. Con mẹ nó, Tiêu Hiến mông lung mắng một tiếng, mở mắt nhìn, nhìn sắc mặt ửng đỏ của Lý Thanh Hiểu, miễn cưỡng đứng dậy lau vết bẩn kia, Tiêu Hiến nhìn một cái cười nói, bao nhiêu tuổi rồi còn bú sữa. Ai cần ngươi lo? Giọng của Lý Thanh Hiểu giống như mũi kêu, xe ngựa chậm rãi di chuyển, Lý Uyên Giao không biết được hai đứa nhỏ Lý Thanh Hiểu và Tiêu Hiến ở trong xe chịu tội, dục ngựa đi theo bên cạnh kiệu hôn lễ của Tiêu Quy Loan, nhìn nữ tử bên trong, thấp giọng hỏi, nương tử tới đây, có biết tình hình trong nhà ta không? Hiểu chút. Tiêu Quy Loan lần đầu tiên đối thoại với phu quân mà mình chưa từng gặp mặt, nghiêm túc trả lời, mở miệng nói, Quy Loan chỉ hỏi phu quân một chuyện. Lý Uyên Giao mơ hồ nhìn thấy một đôi mắt đang phượng không khéo, trong lòng khẽ nhúc nhích, đáp, nói. Ngươi có ý định làm gia chủ hay không? Lý Uyên Giao híp híp mắt, tay trái bực bội kéo dây cương, đáp, ta không có ý này. Tiêu Quy Loan cũng không mở miệng hỏi, dừng lại một hơi, đáp, Loan Nhi hiểu rồi. Lý Uyên Giao nhớ lại các loại nghi lễ của Tiêu gia, nhạy bén bắt được rất nhiều chi tiết, dịu giọng nói, sao lại không thấy phụ thân? Lời này đương nhiên là chỉ khi Tiêu Quy Loan xuất giá, phụ thân của nàng chưa từng đến đưa tiễn, câu hỏi của Lý Uyên Giao khiến Tiêu Quy Loan khựng lại, không thể làm gì khác hơn là đáp, ta và phụ thân cũng không có cảm tình, hắn hận ta không kiếm người ở rể, lại gả đi bên ngoài, gả đi về phía Tây, phẫn nộ đến cực điểm, cuối cùng không chịu tới gặp ta. Lý Uyên Giao nghe xong tin tức này, ngược lại vui mừng không thôi, gật gật đầu, thăm dò cười nói, ngu xuẩn. Tiêu Quy Loan khẽ cười một tiếng, không chút do dự đáp, đúng là ngu xuẩn. Chợt giọng nói uyển chuyển, ấm giọng nói, trong nhà chỉ có mấy ca ca thương ta, Quy Loan đến đây không có liên hệ gì với nhà mẹ đẻ, nếu sau này xảy ra chuyện gì, chỉ sợ khó có thể cầu viện trong nhà. Lý Uyên Giao trong lòng sáng suốt, chỉ cần Tiêu Nguyên Tư còn sống, với quan hệ của tiểu thúc Lý Xích Kính, làm sao có thể để Tiêu Quy Loan đi Tiêu gia cầu viện, lời này có ý rằng Tiêu Quy Loan chính là không có phụ hệ khống chế, sẽ không dẫn tới ngoại thích Tiêu gia, lại nói mấy ca ca rất quan tâm, là sợ mình để nàng lẻ loi, sau khi kết hôn sợ nhục nhã mà thôi, trong lòng cười khổ, thầm nghĩ, nữ tử thật thông minh. Thế là hắn ghìm cương ngựa, nhẹ giọng an ủi, không sao, chỉ cần ta ở đây, không ai có thể ức hiếp được ngươi. Ừm, nữ tử bên trong ôn hòa lên tiếng. Thiếu nữ ở trong xe, thiếu niên ở trên lưng ngựa, bóng đêm u ám, ánh trăng ôn hòa, Lý Uyên Giao nhịn không được trầm giọng cười hai câu. Chương 422, Úc Mộ Cao thất vọng dọc đường đi lung la lung lay, cuối cùng cũng đến Lê Kính Trấn, Tiêu Hiến mơ mơ màng màng bị đánh thức, lấy hộp gỗ ra xem, vẫn là mấy cái bánh được sắp xếp chỉnh tề, một miếng cũng chưa từng động qua. Thanh Hiểu, Thanh Hiểu, Tiêu Hiến vội vàng đánh thức cô gái, Lý Thanh Hiểu ngủ mơ mơ màng màng. Lão đảo từ trên ghế mềm xuống, phía ngoài truyền đến thanh âm vui vẻ kiều diễm, một đôi bàn tay to vén rèm lên, đưa vào ánh mặt trời. Hiểu Nhi. Cha. Người này ổn trọng trang nghiêm, thì ra là Trần Đông Hà nhớ nữ nhân sốt ruột, sớm đã chờ ở trong trấn, vận chuyển pháp lực giúp Lý Thanh Hiểu giảm bớt khó chịu, Tiêu Hiến vội vàng kêu lên, Lê Hạ Tiêu gia, Dư Sơn Tiêu Hiến, ra mắt tiền bối. Ừm, Trần Đông Hà chỉ khách khí lên tiếng, ấm giọng nói. Tiểu viện đại khách ở phía trước, tự nhiên có người đến dẫn khách quý, xin chờ một chút. Dứt lời buông rèm xuống, ông Lý Thanh Hiểu đi, để lại Tiêu Hiến yên lặng ở trong xe, bên cạnh không một ai quen biết, chỉ cảm thấy cô tịch xấu hổ, không lời nào diễn tả được. Hắc. Rèm được kéo ra, Lý Thanh Hiểu mang theo ánh mặt trời màu vàng chạy vào, sắc mặt mệt mỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn lại mang theo nụ cười, kêu lên, ta ở trên núi. Nói xong còn không quên cầm hộp gỗ đựng bánh ngọt trên mặt đất nhét hai cái vào tay Tiêu Hiến, nhảy nhót xuống xe. Tiêu Hiến ngơ ngác cầm hai miếng bánh, dừng mười mấy hơi thở mới nhẹ nhàng cầm bánh lên bỏ vào tay áo bào có khâu túi, đựng bánh ngọt đương nhiên không thành vấn đề. Hắn cẩn thận cất bánh ngọt vào, ngoan ngoãn ngồi ở vị trí đó, bên này Trần Đông Hà dẫn theo Lý Thanh Hiểu lên núi, Lý Thanh Hiểu rất mệt mỏi, Trần Đông Hà liền đưa nữ nhi vào viện nghỉ ngơi trước. Lý Cảnh Điềm đang ở trong viện sửa sang lại mộc giản, Trần Đông Hà tiến lên một bước, ông thê tử vào trong ngực, thấy nàng thần sắc thì ôn nhu nói, sao hôm nay mặt ủ mày châu thế này? Lý Cảnh Điềm dừng một chút, bàn tay nhỏ nhắn cầm mộc giản trên bàn, chỉ trả lời, ghi chép lại mọi việc lớn nhỏ trong gia tộc mấy chục năm, giờ để Uyên Vân tiếp nhận, để hắn đến ghi sử, ta thoáng cái đã có nhiều thời gian rảnh, vậy mà không biết nên làm cái gì. Trần Đông Hà im lặng, Lý Cảnh Điềm buông đồ trong tay xuống. Thấp giọng nói, bất tri bất giác Uyên Giao cũng đã kết hôn, cuộc đời này ta đã đi hơn phân nửa, lại câu thúc ở trong núi này, chỉ cảm thấy thật đáng buồn, không được cưỡi gió ngự khí thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả Lê Kính Sơn nho nhỏ cũng chưa bước ra ngoài mấy lần. Nàng ngẩng đầu lên, trên gương mặt nàng lưu lại chút dấu vết năm tháng, vẫn có dáng vẻ xinh đẹp năm đó. Lý Cảnh Điềm hơi vội vàng, dịu dàng nói, việc ta ở trong núi đã xong, nghĩ đợi đến khi Thanh Hiểu xuất giá, liền cầu trưởng bối một lần, ngươi và ta đi phương Bắc một chuyến, quãng đời còn lại cũng có thể thông dong. Trần Đông Hà thương thê tử nhất, bị vẻ mặt ủ rũ của Lý Cảnh Điềm nhìn chằm chằm như vậy, làm sao còn chịu được, chỉ có thể đau lòng gật đầu, đáp, qua vài năm nữa, Thanh Hiểu gả ra ngoài, tu sĩ luyện khí của gia tộc nhiều hơn, ta liền đi cầu. Hai vợ chồng liếc nhau, Lý Cảnh Điềm cười gật gật đầu, tựa vào lòng ngực Trần Đông Hà, đáp, đáng lẽ nên như thế, vốn nên như thế, ngươi và ta vì gia tộc nhận mệnh vài chục năm, đợi tộc đàn ổn định, tứ cảnh bình an, liền có thể suy nghĩ một chút về mình. Nàng ngừng một lát, lại đáp, Thanh Hồng cùng Uyên Giao đều có ý nghĩ riêng, hôm nay trong nhà không phải là huynh muội ruột thịt trên núi thân thiết như năm đó, chỉ là bọn nhỏ hiểu chuyện, ứng xử rất tốt, Thanh Hồng muốn tu, Tử Lôi Bí Nguyên Công, nhị bá cũng nghe theo ý nàng. Hôm nay còn ổn, không biết ngày sau như thế nào. Ta thấy qua lịch sử các gia tộc khác, mấy gia tộc lúc khởi thế thì cùng đoàn kết, đắc thế lại chia năm xẻ bảy, con đường sau này, chỉ sợ không dễ đi. Lý Cảnh Điềm dù sao cũng đọc rất nhiều sách sử, gặp rất nhiều thứ, có sầu lo trong lòng, Trần Đông Hà hôn lên trán nàng, đáp, một đời người đi hết một đời, cũng chỉ có nhân vật như Lý Lão Gia Tử có thể lo lắng năm đời, việc này ngươi và ta không cần lo lắng, lại nhìn Uyên Giao Thanh Hồng. Tiêu gia liên hôn, tiên tộc tử phủ tự mình gả con gái. Tiêu Sơ Đình nghĩ như thế nào? Úc Mộ Cao đạp gió đứng trên không, sắc mặt khó coi, phía sau là một đám người, đều cùng nhìn về phía đoàn xe ở xa xa. Úc Mộ Cao nhìn hồi lâu, vẫn khó có thể tin, chỉ nói, Lý Xích Kính đã mấy chục năm không có tin tức, Tiêu gia, vậy mà chắc chắn Lý gia có thể nên chuyện. Mọi người đều im lặng không nói, Úc Mộ Cao cắn chặt răng, cũng không biết trong đội xe này có mấy trúc cơ. Cho dù hắn có muôn vạn tính toán, cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, sững sờ nhìn đoàn xe kia không nói một lời. Tiêu Sơ Đình là người mưu tính sâu xa, có thể gả nữ tử tới, chắc hẳn Lý Xích Kính chẳng những chưa từng xảy ra chuyện, còn cách tử phủ không xa, tính kế mấy chục năm, kết quả còn kém một câu của tử phủ. Chương 423, mà tu Úc Mộ Cao quản gia nhiều năm, bên ngoài có Phí gia nhảy lên nhảy xuống, Lý gia như mặt trời mới lên, bên trong có các tộc thúc và huynh đệ cản tay. Úc Ngọc Phong hàng năm huyết tế, trải qua nhiều chuyện như vậy, thật vất vả mới nắm giữ Úc gia, chuẩn bị làm lớn một hồi, Lý gia lại phụ tá tử phủ tiên tộc, để hắn mất hết can đảm, chỉ mở miệng nói, tính cái gì mà tính, đấu cái gì mà đấu, Úc gia ta chính là thời vận không tốt, không phải nhân lực có thể sửa chữa được, cho dù ta mưu tính nhiều năm, nhẫn nhịn tâm huyết, lại có ích lợi gì. Vận thế đã đứt, lại tính kế tiếp cũng chỉ kéo dài hơi tàn mà thôi, chỉ uổng phí ta tính kế 30 năm. Cuối cùng vào hoàn cảnh cùng đường mạt lộ. Mọi người phía sau bị lời nói của hắn chấn động đến khó tả, mấy người tiến lên an ủi, Úc Mộ Cao chỉ im lặng không nói, thật lâu sau mới nói, có gì mà nói, tốt nhất là dẫn tộc nhân đi về phía Bắc, trèo đèo lội suối, tránh đi Tề Quốc Từ Quốc, không cần trở về nữa, vẫn còn có một đường sinh cơ, bộ dạng bây giờ của chúng ta chẳng qua chỉ là chờ chết mà thôi. Mộ Cao, chúng ta có bờ đông, mộ tiên ở trong tông. Dù không đủ cũng có thể kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, chung quy sẽ đợi cho thế lực của Lý gia lụi bại đi, cần gì bi ai như vậy. Tộc nhân phía dưới bị hắn nói đến động dung, tiến lên khuyên can, Úc Mộ Cao chỉ lắc đầu thở dài, đáp, ngu si không rõ thế cục, Lý Thông Nhai là giao xà, trơn trượt không thể nắm bắt, âm hiểm xảo trá, năm đó khi hắn còn là một tu sĩ luyện khí, chúng ta đã không có biện pháp làm gì hắn, giờ hắn đã là trúc cơ, còn có thể làm gì hắn đây. Lý Uyên Giao cùng Lý Thanh Hồng thiên phú dị bẩm, mắt thấy hơn 20 có thể thành luyện khí, đợi đến lúc hai người đó trưởng thành, chúng ta nào còn ai là đối thủ của Lý gia. Lý Uyên tu càng là sâu xa kỹ càng, tư thái không tầm thường, nếu không phải vì chúng ta hại, ngươi và ta nào còn có thể êm đẹp đứng ở chỗ này. Chỉ sợ đã sức đầu mẻ trán, khó xử. Thần sắc Úc Mộ Cao mỏi mệt, chắp tay sau lưng nhìn xa xa, tiếp tục nói, ta xem như đã hiểu. Hiện giờ bộ dáng Lý gia đã là thời thế Lý gia, chúng ta ra sức chèn ép không nổi. Nếu năm đó già nê hề tiến lên phía Bắc, Úc Mộ Nguyên chần chờ, Lý Xích Kính về nhà. Lý gia cũng không được như hôm nay, trong lòng mọi người hoảng sợ, cùng Úc Mộ Cao chờ đợi một lúc, một tu sĩ Úc gia từ phương xa bay tới, vội vàng hạ xuống trước mặt Úc Mộ, vui vẻ nói, gia chủ. Gia chủ. Tiên sư sắp tới. Đạo tiêu của Hà Quan Vân Thuyền đã sáng lên, không quá ba ngày, tiên sư Thanh Trì Tông sẽ đến. Mọi người Úc gia lập tức vui mừng, liên thanh chúc mừng, sắc mặt Úc Mộ Cao cũng dễ nhìn hơn rất nhiều, chỉ đáp, cuối cùng cũng có chuyện tốt, nhìn xem tiên sư kia nói như thế nào, Mộ Tiên tràn đầy lòng tin, có lẽ có chút tin tức. Quận Lĩnh Hải. Quận Lĩnh Hải vốn là địa bàn của Vu gia, sau khi Thanh Trì Tông thu phục nơi đây, Vu gia lập tức đổi màu cờ, có nhiều vị lão tổ hiệu lực ở trong Thanh Trì Tông, liền bảo vệ hơn phân nửa địa bàn, tiếp tục làm địa đầu xà của quận Lĩnh Hải. Về sau mấy lão tổ bỏ mình, Vu gia càng ngày càng lụi bại, chậm rãi tiêu điều, thật vất vả mới có một thiên tài Vu Vũ Tiết, nhưng lại chết qua loa ở Nam Cương, thực lực gia chủ của Vu gia cũng xuống dốc, mấy chi hệ đều liên hợp với họ khác, tự lập đỉnh núi, mặt ngoài thì địa bàn rộng lớn vẫn là Vu gia, trên thực tế cùng họ không đồng tâm, đều tự làm theo ý mình. Cũng may quận Lĩnh Hải ở phía đông nam, bốn phía không có kẻ thù bên ngoài, Thanh Trì Tông cũng không cho phép thế gia vượt châu liên quận, Lĩnh Hải Vu gia cứ như vậy chia năm xẻ bảy giằng co, duy trì tình huống như thế trên dưới 180 năm. Trên đường lớn rộng rãi cũng có nhiều người đi lại, thỉnh thoảng có tiểu thương người bán hàng trong cưỡi lừa cưỡi ngựa đi qua, một thiếu niên áo bào lam lũ ngồi xổm bên đường, sắc mặt tái nhợt, đôi môi đỏ như máu, ánh mắt lỗ mãng nhìn người đi đường, bỗng nhiên mở miệng nói, sư tôn. Tu sĩ theo đạo tu tử phủ kim đan này là cái gì? Bên cạnh thiếu niên là một lão nhân, một thân mùi hôi ngút trời, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên kia, lộ ra hàm răng vàng đầy miệng, đáp, tử phủ kim đan đạo. Đạo tu này thích ăn người, dễ tu luyện, dễ luyện khí, thích đùa bẩn thương sinh, không có mấy thứ tốt. Thiếu niên nhíu mày, hỏi ngược lại, kim tính của đạo tu, cầu tự tính trường tồn, vậy mà là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào? Lão nông chỉ đáp, nếu là tu mệnh số của Ma Ha Pháp tướng thì có tốt chỗ nào? Nhiều thế hệ làm nô tỳ, tuổi tác của Ma Ha là rất lâu, chờ ngươi gặp tu sĩ Ma Ha Pháp tướng, liền hiểu được tuyệt vọng bất công trong đó, so với tu sĩ theo đạo Kim Đan còn bất công hơn. Chương 424, gian nhạn lão nông kia mắng đến nước bọt bay tứ tung, thiếu niên che mũi, trả lời, ngài có lẽ nên đổi một bộ túi da khác đi, người này quá hôi rồi. Lão nông kia ngẩn ngơ. Ngẩng đầu như bừng tỉnh đại ngộ, sờ mãi không hiểu nhìn chung quanh, vỗ đùi mắng, để ý mấy cái này làm chó gì, hắn không thèm để ý thiếu niên mà nhảy thẳng lên tường, không bao lâu sau đã biến thành dáng vẻ một nông phụ, một người phụ nữ làm nông, đi trở về, dáng vẻ coi như sạch sẽ, cười mắng, tu thuật pháp hơn 10 năm, còn để ý cái túi da này làm gì. Thiếu niên kia biểu môi, chỉ nói, ngài thật thoải mái, trốn tránh người của Tư Âm kia, đến lúc này có thể hoành hành thiên hạ. Không ai quản thúc, đúng là tiêu dao. Mẹ nó, nông phụ mắng một câu, lưu loát mấp máy môi, đáp, lão tử đã giao hơn phân nửa kim tính và mệnh số cho bọn hắn, số còn lại không đủ kết kim đan, tu ma ha ma kha cũng không đủ, cũng chỉ kéo dài một đoạn thời gian, có gì mà tiêu dao. Cũng may số trời đã thay đổi, nếu như bây giờ còn có tam tai cửu nạn như trước kia, lão tử muốn kéo dài hơi tàn cũng không được, rơi vào loại tình trạng này, cũng là buồn cười. Thiếu niên cười nhạo, không cho là đúng, đáp, ngươi nói xem, Đoan Mộc Khuê kia thần dị biết bao, thiên tài thế nào cũng chẳng phải sẽ hôi phi yên diệt hay sao, ngay cả cơ hội chuyển sinh cũng không có, ngươi còn có thể cầu thêm lần nữa, có gì buồn cười. Nông phụ cười cười, lộ ra hàm răng hơi vàng, hai tay chống nạnh, để lộ cánh tay to lớn ra, giải thích, tính cách hắn hung dữ, không cố gắng rèn rũa kim tính kim đan, cho rằng có tiên nhân đồng ý tất thành kim đan, tự nhiên rơi vào kết cục này. Hắn không phải không thể làm tốt hơn, mà là không muốn, nếu thật đánh nhau, hai âm sai kia chưa hẳn là đối thủ của hắn, cho dù sau khi chết biến thành quái dị, cũng thiếu chút nữa đã chạy đi từ trong tay hai vị kia, Đoan Mộc Khuê là đại vu hoành áp một đời, không phải ta có thể so sánh. Thiếu niên gật đầu như có điều suy nghĩ, nông phụ kiên nghiêm mặt nói, nhạn nhi, không nói đến chuyện này, ngươi và liên thủ diệt uy phong của Thanh Trì Tông, ngươi báo mối thù giết mẹ của ngươi, ta tìm đạo cơ tốt của ta. Làm xong những thứ này, liền trốn đi tu luyện, chớ lại xen vào trong đó, thiếu niên yên lặng gật đầu, chỉ hỏi, muốn tìm đạo cơ. Nông phụ kia dừng một chút, mở miệng nói, cái gì mà ông Thượng Khê, Hạo Hãn Hải thì cũng thôi đi, Tiêu Sơ Đình muốn tu giáp khảm thủy thiên chất, con người hắn âm hiểm, đến lúc đó có thể đem ta ăn sạch, tử phủ của Trường Tiêu Môn và Đại Minh Quỳ Quang cũng đều có hy vọng đột phá, không thể đi vào hai con đường đó. Còn có Thượng Nguyên Chân Nhân kia. Con đường để ta có thể tu luyện thật không nhiều lắm. Nàng suy nghĩ một lát, đáp, vùng Việt quốc này còn có không ít người tu lôi đạo, lại không có tử phủ, cũng là con đường dễ đi, ngươi tìm cho ta một loại đạo cơ như đông lôi thanh, tiếng sấm mùa đông, Xuân Kinh Trập, xét mua xuân. Thiếu niên gật gật đầu, dưới chân đạp mạnh, nhẹ nhàng bay lên, nông phụ trên mặt đất kia vội vàng giơ bàn tay đầy nếp nhăn là vết chai, bấm ngón tay tính toán, hét lớn, phía bắc 32 dặm, có phường thị Thanh Trì Tông. Thiếu niên nghe vào trong tai, đường xá ngắn ngủi chớp mắt đã đến, mới bay đến trước ảo trận của phường thị, đại trận phường thị của Thanh Trì Tông đã ầm ầm tan vỡ, kiến trúc chồng chất cùng linh điền dày đặc hiện ra, tiếng hét lớn cùng sợ hãi liên tiếp vang lên, có người cả kinh nói, vì sao lại đóng đại trận lại? Trì sư huynh bị ma nhập à? Ngươi làm vậy là sao, nhanh chóng mở ra đại trận. Chẳng lẽ không sợ tông môn trách phạt hay sao? Trên không trung có một thanh niên áo xanh đang đứng, khuôn mặt tuấn tú, nhưng thần sắc điên cuồng, trên áo khoác tràn đầy vết máu, phóng khoáng hét lớn, ha ha ha ha. Người nọ phi thân lên định chế trụ hắn, trì sư huynh đột nhiên như bị điên, trở tay rút đao ra, chém lên người tên tu sĩ lao lên kia kia ầm ầm, tu sĩ kia vội vàng thúc giục pháp khí ngăn cản. Chặn, pháp khí bắn ra ngoài như chim bay, máu tươi đầm đìa, ngày thường hai người không phân cao thấp, ai ngờ trì sư huynh bỗng nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, nhẹ nhàng đập bay pháp khí của hắn, một đao chém đứt cánh tay. Người nọ vừa đau đớn khó nhịn vừa sợ hãi, cánh tay kia đứt lìa, vừa nhảy vừa bay, hắn kêu to giống như một con ngựa động tình, cánh tay nhảy nhót đập vào mặt hắn. Đây là thuật pháp gì, sao lại làm trì sư huynh như bị ma nhập? Sư huynh! Để ta giúp huynh, tu sĩ khác của Thanh Trì Tông nhao nhao bay lên, nhưng căn bản cứu viện không kịp, người kia bị bàn tay của chính mình đấm thẳng vào đầu, đầu bay ra ngoài xoay tròn như con quay, mắt thấy không còn sinh cơ. Cái gì? Tu sĩ tới cứu ngay người, nào ngờ thi thể người đó run rẩy trên không, tay còn lại đang sờ cổ, bàn tay đó rút một cái xương sống ra, như trường kiếm đánh vào mặt tu sĩ. Đám tu sĩ kia còn không hiểu, một phát bắn ra hơn 10 đạo phù lục, hồn bay phách lạc, lạnh lùng nói, ma tu. Ma tu tới, răng rắc. Hắn còn chưa nói xong, trên đầu liền bị người nào đó tát một cái, xoay tròn mấy vòng giống như con quay, không có thanh âm, tay chân thoát ly thân thể. Hai tay hắn đột nhiên đâm vào trong bụng lôi dạ dày ra. Ma tu. Là ma tu. Trong phường thì gió tanh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, thiếu niên kia lẳng lặng đứng ở trên không, một đám máu thịt xoay quanh bên cạnh hắn, dựa vào bên cạnh hắn ngoan ngoãn như cho nhỏ, hắn cười khanh khách nhìn tu sĩ chạy tứ tán, hướng về phía đám người kia cao giọng nói, nói cho Thanh Trì Tông, gian nhạn báo mối thù tàn sát quận, thanh âm chậm rãi quanh quẩn trên không trung. Một đám tu sĩ Thanh Trì chạy nhanh hơn, gian nhạn ở trên không trung hưởng thụ một trận, có một nam nhân bay tới, tóc tai bù xù, vù vù mở miệng, vừa phun máu vừa cười nói, cũng chỉ có Thanh Trì Tông tự đại, phường thị lớn như vậy ngay cả một trúc cơ cũng không có, nhanh chóng rời đi, người Vu gia đang trên đường tới. Thanh niên này chính là bị ông lão kia đoạt xác, chương 425, đám cưới việc hôn nhân của Lý gia tới đột ngột, nhưng lại là cẩn thận chu đáo. Gia tộc luyện khí trên hồ đều nhận được thiệp mời, ngoại trừ Úc gia thì Chư gia đều có mặt, tán tu trúc cơ bờ Tây đều phái người đến xem lễ, ngược lại là Phí Vọng Bạch vẫn chưa đến, mà là phái đích tôn Phí Đồng Ngọc thay hắn đến. Phí Đồng Ngọc vẫn là tác phong của một vị công tử văn nhã Phí gia, trong tay cầm quạt, đứng ở trong tiệc, ngôn từ khách khí lễ phép, nhưng không có quá nhiều ý mừng, quan sát đủ loại người Lý gia, nhìn Lý Uyên Giao đang bưng chén rượu, trong lòng không khỏi lo lắng. Lý Uyên Giao thai tức đỉnh phong, tốc độ tu luyện thật nhanh, tuy trên bàn tiệc chưa từng nhìn thấy Lý Thanh Hồng, nhưng lấy thiên phú của Lý Thanh Hồng, ít nhất cũng thai tức tầng 5, thế của Lý gia quá hưng thịnh, chỉ sợ không phải chuyện tốt. Phí Đồng Ngọc buông chén rượu trong tay xuống, nhìn thanh niên đang yên lặng uống rượu ở một bên, thấy trên người hắn không có nửa điểm tu vi, lại có thể ngồi trên vị trí chủ tọa, hẳn là dòng chính trọng yếu, mở miệng hỏi, không biết huynh đài xưng hô thế nào? Lý Uyên Vân đang híp mắt suy nghĩ, bị giọng nói của Phí Đồng Ngọc làm cho kinh ngạc. Phí Đồng Ngọc không biết hạng người vô danh như hắn, nhưng hắn hiểu được vị công tử dòng chính Phí gia này, khách khí đáp, thất lễ, tiểu nhân cũng chỉ là một tục nhân thôi, tại hạ Lý Uyên Vân, Đồng Ngọc huynh là dòng chính Phí gia, không đảm đương được tiên nhân xưng hô như vậy. Đi lại dưới chân núi vài năm, Lý Uyên Vân đã hoàn toàn không còn dáng vẻ thiếu niên non nớt, nhiều thêm vài phần trưởng thành. Cũng đã thử qua không biết bao nhiêu loại pháp môn có thể nuôi dưỡng ra linh khiếu của dân gian, từ cầu thần đến bái Phật, từ tán tài đến cầu phù, năm nào cũng dày vò bẻ gãy xương lưng của hắn, làm cho hắn giống như một người trung niên tràn đầy mệt mỏi. Không biết các hạ cùng Thanh Hồng tiểu thư? Lý Thanh Hồng chính là trưởng tỷ cùng một mẹ với Uyên Vân. Lý Uyên Vân đáp một câu, Phí Đồng Ngọc nhất thời tinh thần phấn chấn, trước khi đi thì đệ Phí Đồng Khiếu cầu xin nhiều lần, nhất định phải mang theo mười mấy phong thư cho Lý Thanh Hồng, Phí Đồng Ngọc không thể làm gì, ở trên yến hội lại tìm không được Lý Thanh Hồng, vội vàng hỏi, không biết Thanh Hồng tiểu thư, đang bế quan trên núi sao? Đúng vậy. Lý Uyên Vân gật gật đầu, liền thấy Phí Đồng Ngọc nói, tiểu đệ nhà ta, nhìn dáng vẻ muốn nói lại thôi của Phí Đồng Ngọc, Lý Uyên Vân lắc đầu, nói tiếp, trưởng tỷ bảo ta nói một câu, hiện giờ công pháp nàng tu luyện là tuyệt tự, Uyên Vân cũng không nhiều lời, chỉ một lời này thôi. Phí Đồng Ngọc cũng không phải vật ngu xuẩn, hơi chậm lại, trong lòng cũng bình ổn xuống, chỉ đáp, đa tạ Uyên Vân huynh. Phí Đồng Ngọc vốn cũng có hảo cảm đối với Lý Thanh Hồng, chỉ là hắn tính tình lãnh đạm, hảo cảm này vốn là xuất phát từ ích lợi hai nhà cùng tán thưởng đối với thiên phú cùng hành sự của Lý Thanh Hồng, tuổi tác hắn lớn hơn Phí Đồng Khiếu một chút, đối với tình yêu cũng không còn có chấp niệm gì nữa, nghe nói Lý Thanh Hồng không thể có con nối dõi, lúc này cũng dễ dàng buông lỏng ý nghĩ. Trong khoảnh khắc, trong đầu Phí Đồng Ngọc đã trôi qua mấy ý niệm, muốn xem khuyên bảo đệ cố chấp này của mình thế nào, cùng Lý Uyên Vân tán gẫu câu được câu không. Đoạn đường này ta xem, tu sĩ khác họ của quý tộc rất nhiều, chỉ sợ hai nhà Phí Úc chúng ta cộng lại cũng không bằng a. Phí Đồng Ngọc nhìn xuống phía dưới, cười khanh khách hỏi một tiếng, Lý Uyên Vân chỉ cười gượng không trả lời, dù sao nhân đinh Lý gia rất mỏng manh, mảng lớn linh điền đều để phần lớn tu sĩ khác họ trồng, tu sĩ khác họ phát triển cũng là khó tránh khỏi. Phí Đồng Ngọc thấy Lý Uyên Vân không muốn nhiều lời ở đây, chuyển chủ đề, nhìn đệ tử Lý gia ở dưới đang ở vị trí quy củ, đáp, nhưng mà quý tộc quy củ nghiêm khắc, đã sớm nghe nói Lý gia tộc pháp luật khắc nghiệt, Thông Nhai lão tổ lại đang tuổi thịnh niên, cũng không sợ không đè ép được. Lý Uyên Vân cười ha ha, đùa giỡn, cười nói, đâu chỉ nghiêm khắc, ta trong tộc nghe đồn, chính viện của tộc kia chính là Diêm La Điện, sai tộc quy có thể bị đem lên lửa nướng, hai người đều cười ha hả. Lại đùa cợt mấy câu, tâm tư Phí Đồng Ngọc vẫn còn ở trên người đệ của mình, cùng Lý Uyên Vân đáp lời, ánh mắt thì quét tới quét lui trên bàn. Rượu qua ba lượt, Phí Đồng Ngọc hạ quyết tâm, liền ra khỏi bữa tiệc, đứng trong rừng hít thở, mặt trời lặn nơi chân trời dần dần biến mất giữa núi non chập trùng, Phí Đồng Ngọc kéo lá thư trong tay áo, bắn ra một đạo hỏa thuật đỏ tươi, lấy ra từng phong thư mà Phí Đồng Khiếu đã sửa đổi không biết bao nhiêu lần, Phí Đồng Ngọc cười khổ đem nó ném vào trong lửa. Nhìn những lá thư kia bị ngọn lửa thiêu dịu, Phí Đồng Ngọc lẩm bẩm nói, Khiếu Nhi à Khiếu Nhi, thần nữ tự hướng thiên sơn đi, đâu còn vương vấn nhân gian tình, chặt đứt niệm tưởng đi, chặt đứt suy nghĩ đi. Chương 426, tới tuyển người Phí Đồng Ngọc đã hạ quyết tâm, trở về nói với Phí Đồng Khiếu, bức thư này đã giao vào tay Lý Thanh Hồng, Lý Thanh Hồng không nói một lời, để cho Phí Đồng Khiếu cắt đứt niệm tưởng, lập tức nhìn những từ ngữ triền miên trên bức thư kia hóa thành tro tàn ở trong lửa. Phí Đồng Ngọc hơi không đành lòng, cười khổ nói, đây là chuyện gì, chỉ sợ là nam tử Phí gia ta từ trước đến nay phong lưu, cho nên gặp được báo ứng này. Phí Đồng Ngọc lúc này mới xử lý sạch sẽ mọi việc trong tay, ngồi trước bậc thang yên lặng uống rượu, ánh đỏ khẽ rọi sáng khuôn mặt hắn, hắn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn bầu trời đỏ tươi, thấy có điều khác lạ, thất thanh nói, làm sao có thể, chân trời đã hiện ra nhiều quần sáng rực rỡ, ngũ quan thập sắc, rực rỡ yêu kiều, trong bầu trời đêm u ám. Hào quang tầng tầng lớp lớp, giống như sóng biển từ đông nam mà đến, hào quang giống như một con chim lớn bay lượn, vươn ra bốn đôi cánh như là phượng hoàng, lững lờ bay tới rất chậm. Yến hội bên cạnh yên tĩnh lại, người người đều há hốc mồm, trợn mắt há hốc mồm nhìn lên bầu trời, bị khí thế bàn bạc của pháp thuyền trấn áp, hai mặt nhìn nhau. Hà Quang Vân Thuyền. Người từ Thượng Tông đến, chuyện này. Chuyện gì thế này? Rõ ràng chưa tới lúc nộp cung phụng. Hà Quang Vân Thuyền. Phí Đồng Ngọc kinh hãi trong lòng, lo sợ bất an, có cảm giác đại họa lâm đầu, ba nhà trên hồ chỉ có Phí gia hắn không có chỗ ở trong tông, chỉ dùng tiền thu mua mấy quản sự để hỏi thăm tin tức. Hôm nay Hà Quang Vân Thuyền đột ngột đến, chỉ sợ không phải Lý Xích Kính thì cũng là Úc Mộ Tiên thúc đẩy, nếu như là Úc Mộ Tiên, hai nhà Phí Lý đều không chiếm được chỗ tốt, nếu là Lý gia, Phí gia hắn lại một chút tin tức cũng không có, chỉ sợ cũng không phải chuyện tốt. Trên mặt Phí Đồng Ngọc không có màu sắc tốt, yên lặng chờ một hồi, nhìn Hà Quang Vân Thuyền từ phía đông Lê Kính Sơn bay qua, hướng về Mật Lâm quận, sắc mặt lúc này mới dễ nhìn chút, hai bước đạp không bay lên, đi tìm Lý Huyền Tuyên. Hà Quang Vân Thuyền. Thần sắc Úc Mộ Cao mê say nhìn chằm chằm vào những tia sáng sặc sỡ rơi xuống, Hà Quang Vân Thuyền chậm rãi dừng lại trên đỉnh núi, hoa văn phức tạp trên đó chậm rãi sáng lên, uy thế pháp trận làm người ta hít thở không thông buông lỏng, trên thuyền có một người bay xuống, thanh niên này mặc một thân áo xanh, pháp quang từ búi tóc chảy xuôi đến giày phát, muôn màu muôn vẻ, khuôn mặt tuấn tú, chỉ là từ đầu đến cuối cau mày, mím đôi môi mỏng, đám người Úc gia vội vàng quỳ rạp xuống đất, rầm rầm cúi thấp người xuống một mảnh, thanh niên đảo mắt qua, cau mày nói, Úc Tiêu Quý đâu? Úc Ngọc Phong không phong được thì thôi, làm sao cũng không thấy bóng dáng Úc Tiêu Quý. Úc Mộ Cao vội vàng giải thích, tiểu nhân Úc Mộ Cao, bái kiến thượng sứ. Phụ thân bế tử quan, về phần lão tổ, đến nay chưa về. Thanh niên nhíu mày, khinh miệt quét mắt nhìn đám người dưới chân, đáp, xem ở phân thượng mộ tiên, cũng so đo nhiều với các ngươi. Ta gọi Trì Chích Yên, chính là thủ đồ Nguyên Ô Phong, hôm nay đến chiêu mộ chư gia Vọng Nguyệt Hồ xuất nhân tiến đến Ỷ Sơn Thành, còn xin Úc gia chủ hỗ trợ. Nhất định sẽ làm việc quên mình. Úc Mộ cung kính đáp lại, Trì Chích Yên khoát tay áo, đáp, không cần, một ít việc nhỏ mà thôi, thứ ta muốn thì mấy thế gia cũng không lấy ra được. Nếu không phải tông chủ không muốn động đến những tu sĩ trúc cơ này, chúng ta ra lệnh một tiếng, thì cả Lý Thông Nhai và Phí Vọng Bạch cũng phải ngoan ngoãn đi Ỷ Sơn Thành, hôm nay chỉ cần mấy tu sĩ luyện khí, còn dám từ chối hay sao? Ánh mắt Úc Mộ khẽ nhúc nhích, ăn nói khép nép hỏi, Lý gia có kiếm tiên trong tông môn, chỉ sợ tiền bối muốn mang lòng nhu hòa đối đãi. Trì Chích Yên ngẩn ngơ, từ trong cổ họng phát ra một trận cười quái dị, ông ta thân là Trì gia dòng chính, đối với chuyện Nam Cương tự nhiên rõ như lòng bàn tay, chỉ là việc này Trì úy làm không phúc hậu, thủy chung tránh không đề cập tới mà thôi, lập tức đáp, cái gì mà kiếm tiên, Nam Cương nguy hiểm trùng trùng, chưa chắc đã trở về được, ở chỗ của ta không dùng được. Nên làm thế nào thì làm thế ấy, Úc Mộ Cao rất khôn khéo, nghe xong lời này, trong lòng lập tức có sức mạnh, vội vàng khóc lóc kể lể, buồn bã nói, đại nhân không sợ, nhưng Lý gia ỷ vào uy danh kiếm tiên hoành hành bá đạo trên hồ này, làm sằng làm bậy, có một gia tộc khác cùng huyết mạch với nhà ta, đến nay còn bị Lý gia chiếm núi, ngay cả thân thích kia của ta cũng làm nô tài ở nhà hắn, chúng ta sợ hãi, không dám nhiều lời. Trì Chích Yên liếc mắt nhìn Úc Mộ Cao một cái, cười lạnh nói, sư đệ kia của ta đã nói với ta rồi, ngươi cũng không cần ở đây thêm mắm thêm muối. Úc gia ngươi tốt xấu gì cũng là thế gia, cũng không đến mức bị Lý gia bức bách đến mức này, ngươi hãy nghe cho kỹ. Trì Chích Yên dừng một chút, tiếp tục nói, Lý Xích Kính quá nữa không về được, mộ tiên luyện khí ở trên Nguyên Ô Phong, cũng có chút danh khí ở trong tông, bối cảnh có thể dày hơn kiếm tiên kia, không cần sợ hãi cái gì, các thế gia cỡ trúc cơ tranh đấu gay gắt, trên núi từ trước đến giờ mặc kệ, Lý gia chỉ có chút tình hương khói ở chỗ Viên Thoang, không đến khi vong tộc diệt chủng, Viên Thoang cũng không tiện ra tay. Chương 427, thế cục lớn của Tiêu Sơ Đình Úc Mộ liên tục đáp ứng, trong lòng vui mừng quá đỗi, càng cúi thấp người hơn. Hèn mọn ngẩng đầu lên, Trì Chích Yên liếc hắn một cái, cười khanh khách nói, bất luận các ngươi làm thành cái dạng gì ở trên hồ, đều nhớ kỹ cho ta. Trì Chích Yên cúi người xuống, tới gần khuôn mặt của Úc Mộ Cao, vươn một bàn tay nhẹ nhàng vỗ bên mặt hắn, tay kia đưa đến trước mắt hắn, để ra hai đầu ngón tay, có hai người không thể chết, một người gọi là Lý Thông Nhai, bây giờ ngươi cũng không giết chết hắn, còn có một người, có lẽ ngươi còn chưa biết tên là Tưởng Hợp Càn. Úc Mộ Cao nghe được mồ hôi lạnh túa ra, cảm giác uy áp, hận không thể vùi đầu vào trong đất, Trì Chích Yên cười đứng lên, đáp, nếu giết chết một người trong đó, vậy mộ tiên có thể giữ được các ngươi. Về phần Phí Vọng Bạch, chỉ là xương khô trong mộ, chờ chết mà thôi, hai mắt Úc Mộ Cao trợn tròn xoe, từng sợi tơ máu run rẩy hiện ra, mồ hôi lạnh từ trên cổ hắn chảy xuống, trên mặt đất động thành một vũng mồ hôi, Trì Chích Yên bá đạo, một cước đá vào vai hắn, cười ha ha. Trên phi thuyền lại có mấy người cưỡi gió bay xuống, đều mặc áo bào xám Nguyên Ô Phong của Thanh Trì Tông, một người trong đó đầu trâu mặt ngựa nịnh nọt lấy lòng, giống như con chó vọt tới dưới chân Trì Chích Yên, cung kính nói, đại nhân xin an bài. Trì Chích Yên hừ cười một tiếng, đứng chắp tay, đáp, Phí gia. Chọn thiếu gia tộc gì đó đi. Mấy gia tộc luyện khí thì mang đi người có tu vi cao nhất, về phần Lý gia, chọn Lý Huyền Phong kia là được. Lê Hạ Quận cũng đều giết qua. Người này cũng không còn tác dụng. Vâng. Vâng. Tu sĩ đầu trâu mặt ngựa vội vàng gật đầu, Trì Chích Yên nhìn Úc Mộ Cao đang giật mình, cười nói, tu hành cho tốt, Úc gia ngươi có tư cách ăn ở trên bàn, về phần Lý gia Phí gia, chẳng qua là chó đi dạo ở phía dưới mà thôi, nếu không phải hiện giờ Vọng Nguyệt Hồ không thể làm huyết tế, sớm muộn cũng giết đám người này. Trên mặt Úc Mộ Cao đầy ý cười, trong lòng lại là sợ hãi đến cực hạn, hai chân không ngừng co quắp trên mặt đất. Trì Chích Yên thấy bộ dáng của hắn càng thêm hưng phấn, trả lời, về phần lão tổ Úc Ngọc Phong nhà ngươi. Trong lòng Úc Mộ Cao đã có dự cảm, nghe vậy vội vàng ngẩng đầu, liền thấy Trì Chích Yên cười một tiếng ha ha, thần sắc có chút chăm chọc, chỉ đáp, chết lâu rồi. Úc Mộ ngẩn ra, thấp giọng nói, vì sao? Tiểu nhân không rõ, là tử phủ thế lực phương nào ra tay, mới để lão tổ mệnh vẫn. Nói cho ngươi cũng không sao. Trì Chích Yên cười hắc hắc, hắn làm người trời sinh ác độc, thích nhất đem thiên tài mưu sĩ gì đó dẫm dưới chân đùa bỡn, nhìn bộ dáng Úc Mộ Cao bị khuất phục, trong lòng phi thường khoái ý, đáp, Ngục Mộ Cao. Úc Ngọc Phong chính là do Thanh Trì Tông ta liên thủ với Tiêu Sơ Đình giết chết. Việc này cũng là chính miệng để ngươi đồng ý. Quận Lê Hạ, đỉnh Hàm Ưu. Rầm, lão ông cố hết sức nhấc lên, từ trong hồ nhấc lên một khối ngọc thạch loè loè sáng lên, dùng sức hất lên cần câu làm bằng ngọc, đem khối ngọc thạch kia kéo lên bờ, Tiêu Sơ Đình nheo mắt, đáp, không sai. Sơ Đình, Hà Quan Vân thuyền đi Vọng Nguyệt Hồ. Tiêu Sơ Trù ở một bên cũng đang khoanh chân mà ngồi, yên lặng lẩm bẩm một câu, thần sắc nhìn về phía Tiêu Sơ Đình có chút phức tạp. Tiêu Sơ Đình thì không cho là đúng, chỉ xem xét khối ngọc thạch này, hỏi, Tiêu Sơ Trù, ngươi đang hận ta sao? Khuôn mặt già nua có nếp nhăn dày đặc của Tiêu Sơ Trù hơi có giật một cái, đáp, không có gì phải hận, bất đắc dĩ mà thôi, năm đó ta vứt bỏ gia tộc rời đi, ngươi còn muốn hận ta hơn. Tiêu Sơ Đình khẽ cười một tiếng, thần sắc có chút hoài niệm, ôn thanh trả lời, mới đầu là hận, mãi đến khi Thanh Trì Tông đặc biệt phái Vu Vũ Tiết đến cắt đứt đường đi của Úc Ngọc Phong. Ta đột nhiên tỉnh ngộ ra, lúc trước để ngươi đưa ra quyết định này, chưa hẳn là chính ngươi. Tất cả lông mi râu ria hoa râm của Tiêu Sơ Đình đều co rúm lại, không ngừng phập phồng theo sóng nước, hắn buồn bã mất mát, yên lặng mở miệng nói, sương mù trong thái hư quá dày, từ đó trở đi để ta quá sợ hãi, vô số đêm khiến người ta thống khổ, ta còn muốn hỏi mình một chút, Tiêu Sơ Đình, hôm nay ngươi là ngươi, hay là tay sai của một tử phủ kim đan, mà hà pháp tướng nào đó? Ngược lại không bằng không biết. Đỡ phải si cuồng như vậy, Tiêu Sơ Đình không mở miệng, thanh âm giống như là từ nơi nào đó trong hư không phát ra, hắn ấm giọng nói, Úc Ngọc Phong không tin số mệnh, còn muốn dùng huyết tế để chữa thương cho đôi tay kia của hắn, hắn quả thật là một thiên tài, vậy mà cứng rắn bước ra mấy bước trên con đường bị cắt đứt, mấy chục năm qua đi thậm chí sắp sửa đột phá trúc cơ hậu kỳ. Vì vậy hắn phải chết chắc rồi, hai vị tử phủ ra tay, cộng thêm hai đạo thần thông ông Thượng Khê gia trì, hắn sao có thể không chết? Hắn sao có thể không chết? Không thể tu hành Ngọc Chân Lục Cửu Hợp, thậm chí không thể tu thành tiên cơ, từ khi hắn tu hành Bạch Thủ Khấu Đình Kinh, hắn đã là người chết. Tiêu Sơ Trù cũng không kinh ngạc, hắn xông vào Nam ra Bắc, biết cũng không ít hơn Tiêu Sơ Đình bao nhiêu, gương mặt già yếu đến mức tận cùng kia lạnh lùng cười, đáp, đúng vậy. Ngươi có từng nghĩ tới vì sao Tiêu Sơ Đình ngươi tu thành ông Thượng Khê, mà Tiêu Sơ Trù ta tu thành Trường Vân Ám? Xảo diệu biết bao, xảo diệu biết bao, vừa vặn là đạo sâm. Tiêu Sơ Đình gật gật đầu, chậm rãi đứng dậy, một cổ lực hấp dẫn trí mạng từ trên người hắn dâng lên, bông tuyết từ trên đỉnh Hàm Ưu Phong bay múa loạn lên, trên không truyền đến tiếng nước biển va chạm ầm ầm, mơ hồ có tiếng xà dao gào rú, thân thể Tiêu Sơ Trù càng thêm uể oải xuống, lão nhân này càng ngày càng nhỏ, cho đến khi khô gầy thành một đống xương cốt, từ trong cổ họng lão phát ra vài tiếng cười. Sương khói phiêu phiêu từ trong thân thể của lão bay ra, từ trong ánh mắt khô gầy có hai con chuột bay ra, từ trong miệng cùng lỗ tai của lão cũng có con chuột bay ra, lão nhân nói, Tiêu Hàm Ưu, là Tiêu Hàm Ưu, hắn đã sớm tính toán rõ ràng, hắn tu hành chính là Hạo Hãn, chính là Kính Long Vương. Diệu không thể tả, tuyệt không thể tả, Tiêu Sơ Đình đứng trong sương khói trên không, cả người pháp quan chảy xuôi, giống như thiên thần, thần sắc của hắn bi thương mà lại nghiêm túc. Thậm chí mang theo chút thần thánh. Huynh trưởng, chúng ta không còn đường nào có thể đi, chúng ta không còn đường lui. Keng. Tiếng chuông trên đỉnh Hàm Ưu Phong mờ ảo phiêu phiêu, giống như sấm sét, chạy trong dãy núi, tuyết bay trong dãy núi không hiểu sao lại ù ù cạc cạc, ùng ùng kéo đến, giống như muốn bao phủ tất cả những thứ không sạch sẽ. Người Tiêu gia nhao nhao quỳ xuống, tràn ngập mê mang ngẩng đầu lên. Là trúc cơ. Có lão tổ qua đời. Chương 428, Lý Huyền Phong đi Ỷ Sơn thành Hà Quan Vân thuyền. Lý Huyền Tuyên nhìn Hà Quan thất thải trên bầu trời, trong lòng có chút bất an, trọng phụ Lý Thông Nhai sau khi tế thì không thấy bóng dáng, tu sĩ trúc cơ tu luyện đều là tính bằng năm, Lý Huyền Tuyên trong thời gian ngắn cũng không tìm thấy hắn, chỉ có thể yên lặng chờ. Cũng may không bao lâu, trước người liền xuất hiện một bóng người áo xám, Lý Thông Nhai cau mày hạ xuống, hắn vốn muốn bế quan tu luyện, thân thể thê tử Liễu Nhu Huyến lại ngày càng không bằng ngày đó, Lý Thông Nhai đành phải bỏ đi an bài vốn có, vừa vặn gặp được một màn này. Hẳn là triệu người đi Nam Cương Ý Sơn Thành, Lý Thông Nhai cầm kiếm đứng đó, hắn từng nghe nói chút tình huống ở Pháp hội Tiêu Sơ Đình, bây giờ thoáng liên tưởng, ước chừng đã phỏng đoán ra ý đồ đến của Hà Quan Vân Thuyền, ở không trung đợi một hồi, liền thấy một người cưỡi gió mà đến, chân đạp phi toa, vốn một thân áo bào tiêu sái, khuôn mặt lại đầu trâu mặt ngựa, hai mắt xoay tròn, một thân du côn. Tên lưu manh này đặt chân trước trận, kêu lên, tiểu bối Lý Gia, nhanh chóng khai trận. Để gia gia ngươi đi vào, mọi người phía dưới có sắc mặt giận dữ, Lý Thông Nhai lại như có điều suy nghĩ, bình tĩnh tự nhiên mở trận pháp, tự mình tiến lên nghênh đón, cung kính nói, lê kính Lý gia, cung nghênh thượng sứ. Tên côn đồ kia thấy trúc cơ đích thân nghênh đón, cũng không thể không biết xấu hổ, chỉ hậm hực nói, xem như ngươi có ánh mắt, thế là nghiêng đầu rơi vào trong viện, nhìn đám người Lý gia đang giận mà không dám nói gì, không kiên nhẫn khoát tay áo, mắng, cút xuống dưới cho gia gia. Chỉ cho hai người chúng ta nói chuyện, tiểu bối nghe thế nào được? Ngươi! Lý Huyền Tuyên ẩn ẩn tức giận, Lý Huyền Lĩnh lại liếc người này một cái như rắn, kéo các huynh đệ lui xuống. Tên côn đồ này cùng Lý Thông Nhai vào sân, dùng pháp thuật phong bế bốn phía, thay đổi khí chất lỗ mãng trên người, lưng thẳng tắp, tư thái đoan chính, biểu lộ có chút ấy nấy, hạ bái nói, tiểu nhân Đặng Dư Chi, hành động vừa rồi không thể chấp nhận được, xin tiền bối thứ tội. Lý Thông Nhai cũng bị người này đột ngột chuyển biến kinh ngạc, chỉ chắp tay đáp, Đặng huynh, không cần đa lễ, chúng ta chưa từng để ở trong lòng. Ngữ khí Đặng Dư Chi vừa vội vừa nhanh, đứng lên nói, ta chính là đệ tử Đặng gia, thế gia Thanh Trì Phong, huynh trưởng Đặng Cầu Chi và Kiếm Tiên chính là bạn tri kỷ, hai người cùng vẫn lạc Nam Cương, bị yêu vương ăn thịt, không biết tiền bối có hiểu không? Ta hiểu được, Lý Thông Nhai nhìn ra Đặng Dư Chi trong lòng sốt ruột, dứt khoát lưu loát đáp một câu. Đặng Dư Chi chỉ gật gật đầu, trầm giọng nói, tiền bối hiểu được thì tốt rồi, lần này đệ tử Tiên Tông đến chính là Trì Gia Trì Chích Yên, người này khắc bạc âm hiểm, đã biết được Kiếm Tiên vẫn lạc, Úc Gia hôm nay cũng nghe nói, mong rằng tiền bối chuẩn bị sẵn sàng. Đặng Dư Chi cũng không đợi Lý Thông Nhai đáp lại, miệng mấp máy, tiếp tục nói, lão tổ nhà ta mặc dù chưa từng gặp mặt tiền bối, lại nghe nói rất nhiều sự tích, ấn tượng đã lâu, tình cảnh hai nhà tương cận, nếu tiền bối không vứt bỏ. Sau này có thể lui tới nhiều hơn. Lý Thông Nhai ấn kiếm, biểu tình trên mặt ý vị sâu xa, ôn hòa nói, ta lại hỏi chuyện ngươi, trong ván cờ của chư vị tử phủ, Tiêu Gia và Thanh Trì Tông có quan hệ như thế nào, cả hai có chung địch, Tiêu Sơ Đình muốn tu giáp khảm thủy thiên chất. Đặng Dư Chi đáp một tiếng, Lý Thông Nhai phất tay cắt ngang, nói thẳng, ta hiểu rồi. Đặng Dư chỉ gật gật đầu, tiếp tục nói, Đặng gia ta ở Lê Hạ Quận cũng có sản nghiệp. Tiền bối nếu có chuyện quan trọng cần thương lượng, liền phái người tới tìm, tiền bối khoan hậu ổn trọng, hẳn là có thể hiểu được ý nghĩa trong đó. Nói xong đưa lên một phong thư nhỏ, Lý Thông Nhai linh thức đảo qua, trong đó ghi lại mấy cửa ngõ trong quận Lê Hạ, Đặng Dư Chi nhìn Lý Thông Nhai nhận lấy, thở dài một hơi, trầm giọng nói, trong bốn quận đều có người tuyên dương sự hùng hậu từ đạo cơ của tiền bối, kiếm pháp cao siêu, chỉ sợ là có lòng làm, tiền bối vẫn nên ít hành động, không nên lộ tung tích. Tin tức này vượt quá dự kiến của Lý Thông Nhai, khiến hắn hơi suy tư, lập tức gật gật đầu, Đặng Dư mở miệng nói, lần này chiêu mộ đi Ỷ Sơn Thành, Trì Chích Yên tuyển người gọi là Lý Huyền Phong, việc này không phải chúng ta có khả năng, chỉ có thể mang đi con cháu quý tộc. Mong tiền bối thông cảm, Lý Thông Nhai chậm rãi nhắm mắt, thở dài một hơi, Lý Huyền Phong chính là con trai độc nhất của Lý Hạng Bình, đến nay còn chưa sinh hạ con nối dõi, nếu tiến đến Ỷ Sơn Thành xảy ra chuyện gì. Chính là muốn mạch này tuyệt tự, hắn tự nhiên không muốn, nhíu mày hỏi, Huyền Phong chính là con của đệ đệ ta, Thông Nhai nguyện lấy thân tử thay thế, không biết, Đặng Cầu Chi khoát tay áo, ý cự tuyệt quả quyết mà hiểu rõ, âm thanh đắng chát nói, tiểu nhân chẳng qua là thay người làm chó sống tạm mà thôi, Trì Chích Yên ghen tị Kiếm Tiên, tiểu nhân đến đây còn phải giả vờ giả việc, nào có quyền lực như vậy. Lý Thông Nhai chỉ có thể che mặt mà than thở, đáp, ta hiểu rồi. Đặng Dư Chi thì không dừng lại, tiếp tục nói, ta không thể ở lâu, lập tức phải dẫn người rời đi, nếu có chỗ đắc tội, kính xin tiền bối thông cảm, dứt lời hất tay áo ra, tùy tiện đạp cửa phòng, đứng ở trong sân kêu lên, Lý Huyền Phong đâu? Trong sân viện một mảnh người đứng lo lắng, Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên đều ngẩng đầu nhìn hắn, Lý Huyền Phong lẳng lặng đeo kim cung, con ngươi nhìn chằm chằm Đặng Dư Chi ở trên, đáp, ở đây. Chương 429, Ý Huyền Phong đi Ý Sơn Thành. Hai Đặng Dư bật cười một tiếng, kêu lên, Thanh Trì có lệnh, chinh ngươi tiến đến Nam Cương Ý Sơn Thành chống cự yêu tộc, lập tức khởi hành, không được có sai sót. Lý Huyền Phong nắm chặt kim cung trên lưng, chòm râu lôi thôi mà hết miệng cười, giống như nghe được chuyện gì buồn cười, hắn ta cười ha ha, đáp, được. Đặng Cầu Chi chỉ kéo kéo hắn, đáp, theo sau ta. Lý Huyền Phong nhìn Lý Thông Nhai chậm rãi bước ra khỏi sân nhỏ, không người thật sâu, mở miệng nói với Lý Huyền Tuyên và hai huynh đệ Lý Huyền Lĩnh, chuyện trong nhà, còn xin gánh vác nhiều hơn, không cần nhớ tới ta. Người trung niên mất cha mẹ, mất thê tử mất con trai kia chỉ mở miệng nói một câu này, hai mắt nhấp nháy có thần, giống như những năm qua ở quận Lê Hà khiến hắn không có hứng thú, bây giờ mắt thấy giết chóc cùng vật lộn, bị giết bị hại ngay trước mắt, ngược lại làm cho hắn hưng phấn. Huynh trưởng Lý Huyền Lĩnh và Lý Huyền Tuyên trong viện vẫn đắm chìm trong tin tức này, Lý Huyền Phong đã cưỡi gió đuổi kịp Đặng Cầu Chi, bay về phía Bắc. Lúc này Lý Huyền Tuyên mới lấy lại tinh thần, vội vàng mở miệng nói, trọng phụ. Chuyện này. Lý Thông Nhai phất phất tay áo, trên mặt cũng có vẻ thống khổ, chỉ nhẹ giọng nói, lại đi tu luyện. Mấy người liếc nhau, đều cúi đầu, đều tự tản ra, hôn sự vốn đã gần kết thúc, bị Hà Quan Vân Thuyền náo loạn như vậy, mọi người cũng không có hào hứng gì. Đành cáo từ đi rời đi, đưa Lý Uyên Giao cùng Tiêu Quy Loan vào động phòng, Lê Kính Sơn khôi phục lại dáng vẻ lạnh lùng, chỉ có đồ đạc bừa bộn đầy đất còn có vài phần vui mừng. Cho đến khi Hà Quan Vân Thuyền bay qua chân trời, hào quang sáng lạn đều biến mất không thấy gì nữa, toàn bộ trên Vọng Nguyệt Hồ một lần nữa lâm vào trong bóng tối và yên tĩnh, báo lên thượng sứ, người đều đủ. Đặng Dư Chi quỳ rạp xuống trước mặt Trì Chích Yên, Úc Mộ Cao ở bên cạnh thần sắc hoảng hốt, giống như đắm chìm trong ác mộng. Câu nói Trì Chích Yên vẫn cứ xuyên thẳng qua trong đầu hắn. Úc Mộ Cao. Úc Ngọc Phong chính là do Thanh Trì Tông ta liên thủ với Tiêu Sơ Đình giết chết. Việc này cũng là chính miệng đệ đệ ngươi đồng ý. Mộ Tiên, chính miệng đồng ý, thần sắc Úc Mộ Cao mê mang, hắn cùng Úc Mộ Tiên thư từ mấy chục bức, đối phương không nói tới một chữ, không biết là sợ đã thảo kinh xà, hay là căn bản không yên tâm nói với mình. Úc Mộ Cao đột nhiên cảm thấy thân huynh đệ trong tông kia trở nên xa lạ, trong miệng hắn không rõ đang lẩm bẩm cái gì, Trì Chích Yên nhìn bộ dáng của hắn, không kiên nhẫn nói, sau này đừng tu cái bạch thủ khấu đình kinh nữa. Mấy người cưỡi gió trở về Hà Quan Vân Thuyền, đám người Úc gia thì cùng nhau quỳ xuống, cao giọng cung tiễn, đường vân tinh mịn trên thuyền kia sáng lên, vương cánh chim hào quang, hướng đông nam bay đi. Úc Mộ Cao trơ mắt nhìn chiếc thuyền kia biến mất giữa thiên địa, lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Nghiêng đầu nhìn mọi người xung quanh cúi đầu không nói, không hề cảm thấy xấu hổ vì tư thái ăn nói khép nép vừa rồi, im lặng một hồi, mở miệng nói, tưởng Hợp Càn, thì ra là cùng chúng ta có thù lâu năm, vả lại gọi hết nhân thủ của bờ đông trở về đi. Lý Huyền Phong lúc này mới bị điều đi Nam Cương, thê tử Lý Thông Nhai Liễu Nhu Huyến chỉ chống đỡ được mấy tháng, sau đó cũng trút hơi thở cuối cùng, Lý Thông Nhai vẫn ở trước giường, trong mắt Liễu Nhu Huyến rưng rưng nước mắt. Lão phu nhân trước khi chết lắp ba lắp bắp phun ra một câu, phu quân còn có hơn 200 tuổi thọ, hy vọng chàng lại đi thêm bước nữa, ta chết thì không còn cai quản được Liễu thị, chỉ sợ gặp tai họa. Lý Thông Nhai lẳng lặng ngồi ở bên cạnh giường, ông thanh đáp vài câu, Liễu Nhu Huyến đã không còn sinh cơ, con trai Lý Huyền Lĩnh ở trước giường gào khóc, Lý Uyên Vân ở Đông Sơn Việt cùng Lý Thanh Hồng đóng giữ Ngọc Đình Sơn cũng chạy về trong núi, yên lặng rơi lệ ở dưới giường. Khuôn mặt Liễu Nhu Huyến không còn giống như năm đó ở trong tiểu viện hỏi Lý Thông Nhai có muốn ta không, lúc này xinh đẹp ôn nhu, trước khi chết hai mắt vô thần, nụ cười cứng đờ, trên mặt khắc đầy nếp nhăn thật sâu, chỉ có đôi tay khô gầy kia vẫn nắm hai tay Lý Thông Nhai, đến chết cũng chưa từng buông ra. Toàn bộ Lê Kính Lý gia trên dưới ai ai cũng bi ai, bốn phía lụa trắng, Liễu thị trên dưới càng sợ hãi dị thường, Liễu thị mấy chục năm qua chưa từng xuất hiện nhân tài nào, trong đại viện đều là hoàng khố hưởng lạc. Tâm tư đều đặt ở trên việc hưởng lạc như thế nào, hôm nay Liễu Nhu Huyến vừa chết, toàn bộ Liễu thị vừa sợ vừa lo, chung quanh đều đang hô hào tổ nải nải ra đi tổ nải nải, cho đến di ngôn của Liễu Nhu Huyến truyền xuống núi, mọi người càng gấp đến độ dơ chân, thậm chí có lời oán hận. Lý Thông Nhai an táng Liễu Nhu Huyến, nhìn một đám đệ tử Lý thì chạy về núi, cởi xuống giao bàn doanh từ bên hông, ấm giọng nói, sau này ta sẽ bế quan tu hành, mấy năm, thậm chí mấy chục năm không xuất quan. Pháp kiếm này ở chỗ của ta cũng là không công che mờ mắt, không bằng giao vào trong tay các ngươi. Uyên Giao, Lý Uyên Giao nghe vậy vội vàng ngẩng đầu lên, tiến lên một bước, hai tay tiếp nhận thanh pháp kiếm này, Lý Thông Nhai ôn nhu nói, ngươi là người có thiên phú kiếm đạo cao nhất trong các đệ tử, ngươi lấy pháp kiếm này ra dùng trước đi. Chương 430, bầu không khí buồn bã. Lý Uyên Giao nào nghĩ tới Lý Thông Nhai không đem kiếm này cho thân tử Lý Huyền Lĩnh của mình mà đưa cho hắn, rất là cảm động, còn muốn mở miệng chối từ, Lý Thông Nhai chỉ khoát tay áo, liền đẩy hắn về phía sau, tiếp tục nói, bây giờ ngươi là huynh trưởng, trông coi các đệ muội, chớ để cho ta thất vọng. Vì thế hắn quay đầu nhìn Lý Huyền Tuyên, suy nghĩ một hồi, lấy một cái túi trữ vật bên hông, ném vào trong tay hắn, mở miệng nói, ta cũng đã xem qua cung phụng mà các thế gia phải giao nộp, Lý gia bây giờ còn lâu mới có thể gánh vác được, sang năm sẽ tới ngày giao nộp 5 năm cung phụng. Đây một ít pháp khí và linh vật ta thu thập trong những năm qua, ngươi đem đến phường thị bán đi, lấp đầy lỗ thủng này. Lý Huyền Tuyên cung kính đáp lời, Lý Thông Nhai lại nói, như vậy chung quy cũng không phải biện pháp, ta từng chơi cờ ở phường thị Quan Vân Phong, có một cửa hàng nhỏ muốn đầu nhập vào Lý gia ta, ngươi lập tức đi đến, sắp xếp tốt chuyện nơi đây, mở một con đường kiếm linh thạch cho nhà ta. Những năm này ngươi tế luyện nhiều phù lục như vậy, mang đi bán. Nếu ngươi không có lòng tu luyện, sau này cứ đảm nhiệm việc vẽ bùa tu luyện, còn việc trong nhà giao cho vãn bối đi. Lý Huyền Tuyên cũng không bất mãn, chỉ gật đầu xác nhận, Lý Thông Nhai thì dặn dò Lý Huyền Lĩnh, tu luyện nhiều hơn, giúp huynh trưởng ngươi nhiều hơn một chút. Nhìn mọi người phía dưới gật đầu đáp ứng, Lý Thông Nhai đứng lên, ấm giọng nói, cố gắng tu luyện, bảo vệ tộc nhân nhiều hơn. Vâng. Mọi người phía dưới cùng kêu lên tiếng xác nhận, còn chưa dứt lời, bóng dáng Lý Thông Nhai đã biến mất không thấy gì nữa. Lý Huyền Lĩnh lau nước mắt, liếc nhìn Lý Huyền Tuyên, hai người cũng không chậm trễ, lập tức cưỡi gió đi về hướng Quan Vân Phong. Mấy người Uyên Thanh tập trung lại một chỗ, động viên lẫn nhau vài câu rồi tự mình xuống núi. Ánh sáng ban mai trên núi Lê Kính lúc sáng lúc tối, từ chân trời dâng lên, xẹt qua các địa giới Lý gia, khói bếp lượn lờ từ dưới chân núi bay lên. Một ngày mới lại đến. Đông Sơn Việt, Đông Sơn càng nhiều núi non, ruộng vườn, không phải là nơi nuôi dưỡng dân tốt, núi nhỏ mạch nhỏ thì có rất nhiều. Lý Uyên Giao xoay quanh mấy tháng ở chỗ này, từ phía Tây đến Đông, dò xét qua từng linh cơ địa mạch, cuối cùng tìm được một ngọn núi nhỏ không tệ. Ô Đồ Sơn. Lý Uyên Giao cưỡi gió bay lên, nhẹ nhàng vẽ một vòng trên địa đồ, tính toán cước trình, nhìn địa mạch cùng linh cơ, chậm rãi gật đầu, trở về chân núi. Dưới chân núi có một nữ tử ung dung hoa quý, mắt xếp phát sáng, một thân váy áo nhu mỹ, trong tay dắt theo một nam hài, nhìn qua chừng 5-6 tuổi, dáng dấp lanh lợi dễ nhìn, thò đầu nhìn quanh. Lý Uyên Giao vừa mới hạ xuống, nam hài kia lập tức nhảy nhót mở miệng nói, cha! Núi này giống như một con chim nhỏ. Nam hài này chính là con trai trưởng Lý Uyên Giao, gọi là Lý Hy Trị, hiện giờ hơn 4 tuổi, nhu thuận đáng yêu. Rất được vợ chồng Lý Uyên Giao yêu thích. Ha ha ha ha, Lý Uyên Giao cười vang, Tiêu Quy Loan ôn hòa nói, như thế nào? Linh cơ địa mạch đều coi như sung túc, không kém Lê Kính Sơn, ở cảnh nội Đông Sơn Việt cũng là số một số hai. Lý Uyên Giao đáp lại, lại mở miệng nói, dựa theo tính toán thăm dò Linh Điền năm đó, Linh Điền trên Ô Đồ Sơn này đầy đủ màu mỡ, ở cảnh nội Đông Sơn Việt cũng không tìm được địa giới tốt hơn. Vậy thì ở chỗ này đi. Trên trán Tiêu Quy Loan có vẻ sầu lo, thấp giọng nói, thế gia cung phụng quá nặng, trong nhà tích lũy hàng năm không đủ, cũng không thể kéo dài nữa. Lý Uyên Giao im lặng một hồi, gật đầu nói, không sai. 5 năm thoáng qua, trên hồ 5 năm này coi như yên tĩnh, Úc gia bỏ việc quản thúc các gia tộc bờ đông, về Mật Lâm quận không có động tĩnh, Lý gia yên lặng tiêu hóa Kỳ Trung Sơn và Ngọc Đình Sơn, trong lúc nhất thời cũng rất yên tĩnh. 5 năm này Lý Thanh Hồng và Lý Uyên Giao trước sau đột phá luyện khí, đời chữ Uyên cũng phần lớn có con nối giỏi mấy huynh đệ thứ xuất của Lý Uyên Giao đều đầy 7 tuổi, thiên phú không theo ý người, cho dù là thân có linh khiếu cũng không có thiên phú gì, Lý Uyên Giao nhìn mà lắc đầu. Lý Huyền Tuyên quanh năm ở trong phường thì chưa về, Lý Uyên Giao cho dù không muốn, cũng chỉ có thể tiếp nhận chuyện trong nhà, tạm thay việc gia chủ, Tiêu Quy Loan ông Lý Hy Trị, Lý Uyên Giao cưỡi gió bay lên, hai người liếc nhau. Tiêu Quy Loan đáp, cũng có một chuyện muốn báo cho phu quân, ta hỏi người của Dư Sơn, bọn họ muốn chế tạo pháp khí, hẳn là phải dùng tới quặng thanh ô nhà ta, nếu có thể đủ hàng, tăng giá 1-2 thành cũng không thành vấn đề. Lý Uyên Giao nhất thời hai mắt tỏa sáng, vui vẻ nói, được. Nếu việc này thành công, chúng ta lại có thể bổ sung thêm một phần, cũng có thể để tộc Khố bổ sung thêm một chút. Úc Gia suy yếu xuống, trên hồ hiện ra thế chân vạc, phiền toái lớn nhất của Lý Gia ngược lại thành cung phụng Thanh Trì Tông, thế gia cung phụng là hơn 10 lần thời điểm luyện khí, so với thu nhập Lý Gia còn cao hơn nhiều. Cũng chỉ có tiên tu trúc cơ Lý Thông Nhai cùng Úc Ngọc Phong là khác nhau, cũng không yêu cầu tài nguyên gì, nếu không Lý Uyên Giao bán Lý Gia đi bán cũng cung cấp nuôi không nổi, nhưng Lý Uyên Giao vẫn là mỗi ngày phát sầu vì chuyện trong nhà, trước mắt nghe nói Tiêu Quy Loan có biện pháp kiếm linh thạch, nhìn không được chật chật tán thưởng. Mắt thấy Tiêu Quy Loan cười mà không nói, Lý Uyên Giao đột nhiên dừng một chút, khóe miệng cong lên, cười nói, Tiêu Hiến kia chính là người của Mạch Dư Sơn Tiêu gia sao? À! Tiêu Quy Loan cũng giúp đỡ Lý Uyên Giao coi nhà 5 năm, hai người đều ăn ý vô cùng, trước mắt khẽ cười một tiếng, mắt phượng hơi nháy một cái, ấm giọng nói, Tiêu Hiến kia chạy tới Lê Kính Trấn của ta, chỉ là muốn tìm lý do để gặp Thanh Hiểu mà thôi, hiện giờ Dư Sơn nhất mạch phái hắn đến bàn bạc việc này, khiến tiểu tử này cao hứng lắm rồi. Chương này chuyển biến khá nhanh, mọi người cố gắng đọc kỹ và cảm nhận nha. Chương 431, hỏi thăm tin tức Tiêu Hiến. Lý Uyên Giao vuốt ve trường đao bên hông, nhíu mày suy nghĩ, bề ngoài bình thản giống với đám người Lý Thông Nhai hoặc Lý Huyền Tuyên, bên trong tâm tư sâu xa bất đồng, hắn trời sinh lông mày nhỏ dài, thoạt nhìn không phải người tốt, lúc này nhíu mày lại, càng có chút giống như xà dao. Tiêu gia Dư Sơn nhất mạch, nếu Thanh Hiểu phối hợp xem như là hơi thấp, chỉ là Tiêu Cửu Khánh ăn nói khéo léo, sau này tiền đồ không tệ, nếu Tiêu Hiến thành tâm, tiểu muội cũng nguyện ý, cũng là một lựa chọn không tệ. Dư Sơn nhất mạch xem như đại tộc số 1 số 2 trong chi tiêu gia ta. Tiêu Quy Loan kéo cánh tay Lý Uyên Giao lên, ông Nhu nói, thiên phú của Tiêu Hiến không được tốt lắm, vẫn có hy vọng luyện khí, Thanh Hiểu thiên phú kém, với thực lực của Dư Sơn nhất mạch, Tiêu Hiến giúp nàng tích tụ tạp khí cũng không có vấn đề, cũng coi như phù hợp. Trong lúc hai người nói cười, Lê Kính Sơn đã xuất hiện dưới chân, hai vợ chồng vừa đáp xuống sân, tộc binh phía dưới lập tức nghênh đón, cung kính nói, gia chủ, chủ mẫu. Nguyên Bình công tử đã chờ ở trong phòng, Lý Uyên Giao hơi dập đầu, đẩy cửa đi vào, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng, trong tay cầm quạt, thoạt nhìn 12-13 tuổi, sắc mặt hơi trắng bệch, có chút tư thái ốm yếu, đang nhìn kỹ bức tranh chữ treo trên tường, nghe tiếng xoay đầu lại, trước mắt sáng ngời, cười nói, huynh trưởng đã trở về. Lý Uyên Bình chính là lúc Lý Huyền Tuyên luyện khí cùng chủ mẫu đầu thì sinh ra, là đệ đệ cùng mẹ với Lý Uyên Tu. Chỉ là lúc sinh nở trùng hợp khi Lý Uyên Tu qua đời, động thai khí, vốn sinh ra đã kém cỏi. Cũng may cha mẹ đều có tu vi trong người, Lý Uyên Bình thân có linh khiếu, chỉ là thiên phú không tính là cao, có thể xem như là người có tài năng trung bình, tu hành 5 năm, cũng có tu vi thừa tức tầng 2 thừa minh luân. Lý Uyên Giao đáp một tiếng, liền thấy Lý Uyên Bình cười nói, nghe nói huynh trưởng đột phá luyện khí tầng 3, thật đáng mừng. Thật sự mà nói, Lý Uyên Giao mấy năm nay cũng không có quá nhiều việc thế tục cuốn thân, sự vụ thế tục trong nhà đều do Tiêu Quy Loan xử lý, nữ tử này làm việc đại khí, thưởng phạt có độ, trên dưới cũng dễ bảo, có Tiêu Quy Loan hiệp trợ, tu vi Lý Uyên Giao cũng chưa từng chậm chạp, được truyền thụ hành khí thôn linh cương, tốc độ tu hành của Lý Uyên Giao tiến triển cực nhanh, ngược lại vượt qua Lý Thanh Hồng, trong 5 năm liền đạt đến luyện khí tầng 3, thậm chí vượt qua phụ thân Lý Huyền Tuyên. Lý Uyên Giao nhẹ nhàng gật đầu, bước lên hai bước rồi ngồi xuống ghế, nhìn nhìn đệ đệ còn non nớt của mình, ôn hòa nói, thế nào, còn quản được chính viện tộc không? Tạm ổn, Lý Uyên Bình gật gật đầu, cười nói, Ngọc Đình Vệ đã có tu vi thai tức tầng 5, 5 người hợp lực, nào còn có việc gì không thể trấn áp, ngày bình thường chỉ có trừng trị chút tiểu tặc mà thôi, tộc chính viện đã nhắc tới nhiều lần rồi, đây là nơi xử lý các việc tế tục, quản giá thành viên trong Lý gia, nếu có việc lớn thì sẽ bẩm báo lên trên. Lý Uyên Giao vốn không có ý định quản lý, mắt thấy Lý Uyên Bình cũng lớn rồi, vội vàng liền đem tộc chính viện giao cho hắn, trước mắt nhìn hắn làm cũng không tệ lắm, hài lòng gật đầu, ôn hòa nói, pháp luật trong tộc nghiêm khắc, đệ tử trong nhà đừng có ngang ngược là được. Hai huynh đệ đang trò chuyện, phía dưới có một người vội vàng đi lên, quỳ xuống dưới đình viện, cung kính nói, báo gia chủ, Quan Vân Phong gửi thư. Trình lên đi. Người phía dưới mặc áo giáp, mặt vuông mày rậm. Bộ dáng thành thật, dâng thư lên, Lý Uyên Giao nhận lấy phong thư, vẫn chưa mở ra, ngược lại nhìn chằm chằm giáp sĩ kia. Bình thường người truyền tin này vẫn là người Liễu gia, Lý Uyên Giao cũng đã nhìn quen, hôm nay lại chỉ cảm thấy người này lạ lẫm, quan sát một hồi, nghi ngờ nói, ngươi là người của đầu thị. Giáp sĩ kia quỳ rạp xuống trước mặt hắn bịch một tiếng, thoáng sợ hãi, chỉ đáp, bẩm chủ nhân, tiểu nhân gọi là Đầu Ấp, Đậu phu nhân chính là cô của tại hạ. Tên lính truyền tin kia đang mang bệnh nhẹ, do tiểu nhân gánh vác. Thì ra là người của mẫu thân, Đậu phu nhân dĩ nhiên là chỉ vợ Lý Huyền Tuyên, mẹ của Lý Uyên Bình Đậu Thị, lại nói Lý Uyên Giao còn phải gọi là mẫu thân. Lý Uyên Giao giật mình bừng tỉnh đại ngộ, hướng Lý Uyên Bình cười nói, hắn còn được xem là biểu huynh của ngươi. Lý Uyên Bình ngồi bên cạnh, nghe vậy chỉ gật đầu một cái, cũng không nhìn Đầu Ấp, tự mình châm trà. Lý Uyên Giao lập tức hiểu được, tiện tay vẫy lui, thờ ơ nói, đã như vậy, ngươi liền đi hầu hạ bên cạnh Uyên Bình, tìm một vị trí trong chính viện của tộc mình để xử lý đi. Đầu Ấp gật đầu liên tục, chậm rãi lui ra. Lý Uyên Bình chỉ cười khổ một tiếng, mở miệng nói, việc này tuyệt đối không phải do mẫu thân nói, hơn phân nửa là người Đậu gia tự chủ trương. Ta hiểu được, Lý Uyên Giao gật gật đầu, thở dài, tường đổ là do mọi người đẩy, Liễu thị tốt xấu gì cũng là thê tộc của lão tổ, trên điện vẫn phải giữ lại một người họ Liễu, thì phi có thể truyền đến bên tai chúng ta, các vọng tộc mới có kiên kỵ, không đến mức làm quá mức. Lý Uyên Bình như có điều suy nghĩ gật đầu, đáp, tiểu đệ thụ giáo, chương 432. Đầu thị Lý Uyên Giao cười ha ha, hai huynh đệ thành thật với nhau, liền thấy Lý Uyên Giao thần sắc phức tạp, đáp, đạo này cũng là huynh trưởng dạy ta, ta tuy rằng không chú tâm vào quyền vị, hôm nay lại giao tới trên tay ngươi, cũng không đến mức phụ lòng. Trong lời nói đương nhiên là chỉ Lý Uyên Tu, Lý Uyên Bình từ nhỏ đã nghe nói đủ loại chuyện của ca ca chưa từng gặp mặt, lập tức gật gật đầu, Lý Uyên Giao thì đọc bức thư, nhìn vài lần, cười nói, là thư của phụ thân, Lý Uyên Bình nghi hoặc ngẩng đầu. Liền thấy Lý Uyên Giao nói, mà tu càng ngày càng tàn phá bừa bãi, không chỉ có một mình Giang Nhạn, còn có mấy chục người nhập ma đạo, tàn sát tứ phía, vì vậy phù lục cùng pháp khí trong ngoài tông càng thêm được ưu ái, thu nhập năm nay lại nhiều hơn không ít. Phụ thân liền nghĩ đến việc trong nhà thu được vân trúc, lại đưa một nhóm đi qua chế tác giấy bùa, còn có thể đem chi phí giảm xuống rất nhiều. Lý Uyên Bình nghe xong tin tức này, cúi đầu nói, mà tu cũng hơn 5 năm. Lại chưa bao giờ thấy tử phủ Thanh Trì Tông ra tay, cũng không biết được Trì Cửu Vân nghĩ như thế nào. Lý Uyên Giao dừng một chút, buông chén trà xuống, đáp, ma tu. Không đơn giản, Giang Nhạn kia cũng không biết là nhân vật bực nào, là quân cờ nhà nào, ngươi cũng đọc qua tộc sử, hiểu được tử phủ lợi hại, có thể để Giang Nhạn làm bậy, tất nhiên là được tử phủ bày mưu đặt kế. Lý Uyên Bình yên lặng suy nghĩ, hai huynh đệ hàng huyên hai câu, Lý Uyên Bình nhìn thời gian. Không quấy rầy Lý Uyên Giao nữa, liền cáo từ. Đợi đến khi Lý Uyên Bình lui xuống, phía sau điện mới có một nữ tử ung dung thông thả đi ra, một thân vũ y hoa lệ, ở bên cạnh hành lễ, khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, phu quân, Liễu thị suy bại quá gấp, ngắn ngủi 5 năm đã từ vọng tộc đến mức tử đệ phân tán tứ xứ. Chỉ sợ có cổ quái, trong tình lý, Liễu thị kia vẫn đang ôm tâm tư, dùng trăm ngàn kế đẩy người đến trước mặt ta. Chính là muốn thăm dò tình nghĩa của chúng ta đối với Liễu thì còn lại bao nhiêu. Lý Uyên Giao gấp lại bức thư, đặt ở trên bàn, tiếp tục trả lời giống như thuộc lòng mấy nhà, Điền thị bị phái đi Sơn Việt, chỉ sợ mấy nhà còn lại từ mấy năm trước đã mưu đồ đưa Liễu thị ra khỏi vọng tộc, chỉ có một đám con cháu họ Liễu vẫn còn hưởng lạc, tin tức trên núi truyền xuống, mấy nhà liền bắt đầu động thủ, Liễu thị vốn không có nhân vật gì, có thể chống đỡ 5 năm đã là do các vọng tộc khác cẩn thận rồi. Tiêu Quy Loan gật đầu, cười nói, trước khác nay khác, rất nhiều thứ họ Liễu ngày xưa có bây giờ cũng nên để họ Đậu thay thế, ta cũng đã gặp mẫu thân nhiều lần, thủ đoạn cứng rắn, là người có tính khí. Lý Uyên Giao cười ha ha một tiếng, nghe ra được giọng ngoài lời Tiêu Quy Loan, ôn hòa nói, ta và mẫu thân ở chung nhiều năm, trong mắt bà, đám Đậu thì còn kém một ngón út của Uyên Bình, Đậu thì chẳng qua là Liễu thì kế tiếp mà thôi, không cần lo lắng. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, tính tình Uyên Bình giống như Đậu phu nhân. Sẽ không bị người lừa gạt, qua 2 năm nữa giao công việc trong nhà cho hắn, ta và ngươi liền đi Ô Đồ Sơn tu hành, làm một đôi thần tiên quyến lữ, há không vui sao? Tiêu Quy Loan khẽ gật đầu, nhưng trước kia nàng ở Tiêu gia là thế gia mấy trăm năm, tranh đoạt lợi ích có chút hiểm ác, không hòa thuận như Lý gia. Tiêu Quy Loan nhìn quen việc huynh đệ thiết tương tàn, trong tay không có quyền chung quy vẫn là bất an, nàng thật ra không sao cả, chỉ sợ đứa nhỏ Lý Hi Trị chịu ủy khuất. Chỉ là nữ tử này thông minh lanh lợi, cũng đã hiểu được tính tình của trượng phu Lý Uyên Giao, cũng không lập tức trả lời phu quân, cười khanh khách gật đầu, nhìn ánh nến đang bay phấp phới, suy nghĩ làm thế nào để tìm thêm một ít thế lực cho Lý Hi Trị. Lý Uyên Bình đi ra khỏi viện tử, thu hồi cây quạt xoát một tiếng, sắc mặt hơi biến đổi, im lặng đi tới, đầu ấp đi theo ở phía sau mà ánh mắt trông mong, tự giác làm ra vấn đề, không dám nhiều lời, Lý Uyên Bình lại đột nhiên dừng bước, đầu ấp vội vàng không kịp phòng, thiếu chút nữa lăn một vòng, liên tục nói, công tử. Công tử. Câm miệng, Lý Uyên Bình đưa tay ra đem hắn ngăn lại, thiếu niên khẽ nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng nói, đậu gia nào lại ngu xuẩn tự chủ trương mà bảo ngươi đổi người Liễu gia kia. Thiếu chút nữa khiến ta mất mặt trước mặt huynh trưởng. Nếu để mẫu thân biết được, không phải các ngươi đều bị đánh đòn sao? Vâng, vâng, đầu ấp biết mình sau này đều phải lăn lộn bên cạnh Lý Uyên Bình, nhưng lại không đành lòng đẩy cha mình ra gánh tội thay, nhất thời nửa khắc không mở miệng được, chỉ lắp bắp đáp lời, Lý Uyên Bình ôn hòa khoát tay, xoay đầu lại, vừa đi vừa nói, ngươi không cần nói ta cũng hiểu, quá nữa là đầu lão gia kia, người già đắc thế tâm tư nhiều, tâm địa gian xảo. Đầu ấp vội vàng đuổi theo, hắn cung kính nói, đây cũng là suy nghĩ cho công tử, chính viện tộc từ trước đến nay đều là chức vị của gia chủ kế tiếp, công tử Uyên Giao nhiều lần nói muốn giao trả quyền vị, công tử lại trở thành tộc chính, vị trí gia chủ này là ván đã đóng thuyền. Phụ thân sắp xếp thêm chút nhân thủ, đến lúc đó cũng có thể giúp đỡ công tử một chút. À, Lý Uyên Bình bị chọc cười, chỉ cười nói, ngươi nói cũng đúng, nhưng phụ thân ngươi đâu có muốn giúp ta, là muốn hại ta. Nếu muốn giúp ta, cứ ngoan ngoãn chờ 3 năm là được, nào cần động tay động chân gì. Hắn nhíu nhíu mày, nhìn đầu ấp đang ấy nấy cúi đầu, đáp, phụ thân ngươi chẳng qua là ý thế mở rộng thế lực mà thôi, cần gì phải mở mồm nói muốn tốt cho ta. Nhà ngươi là mẫu tộc của ta, đợi đến lúc ta quản gia tự nhiên có địa vị nên có, cần gì như thế. Đừng cho là ta còn trẻ dễ bắt nạt, chương 433, Nguyên Bình đầu ấp chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Liền thấy Lý Uyên Bình phe phẩy cây quạt, ung dung nói, tạm thời không nói đến những chuyện này, ta không quan tâm ngươi là ai phái tới, nếu như huynh trưởng đã để ngươi cho ta, về sau ngươi đi theo ta làm việc, đừng nghĩ tới đầu thị của ngươi. Đầu ấp lập tức ngẩn ngơ, chỉ cảm thấy Lý Uyên Bình nói những điều khác hẳn với lời phụ thân dặn dò, đầu lão gia tử gọi hắn lên núi vẫn luôn dặn dò, Uyên Bình công tử cùng đầu phu nhân là chỗ dựa của đầu thị ta, ỷ vào bọn họ, cố gắng mưu cầu một chút quyền vị cho gia đình. Sau này đầu thị ta chính là vọng tộc. Nghe giọng điệu của Lý Uyên Bình và đậu phu nhân đâu coi đậu thị là người trợ giúp, đây là thiên phòng vạn phòng, chỉ sợ đậu thị liên lụy, lập tức trong lòng vừa chua xót vừa khổ, buồn bã nói, công tử, đậu thị trên dưới chỉ nghe công tử nói. Điên, Liễu năm đó đều thừa thế dựng lên, ngoại thích là cánh tay công tử, hà tất phải như thế. Ai ngờ Lý Uyên Bình nghe vậy dừng chân, có chút hứng thú quay đầu lại nhìn hắn. Cười nói, biểu huynh. Ta họ Lý. Chính là con vợ cả của dòng chính chính thống. Nói xong quay đầu đi ngay, trong lòng đầu ấp hơi kinh hãi, không dám nói nữa, chỉ bám sát theo. Hai người đi một hồi trong núi, vào một gian đại viện đèn đuốc sáng trưng, Lý Uyên Bình đợi một hồi ở trước viện, liền thấy thị nữ vội vã bưng chậu nước đi ra, ấm giọng nói, không biết mẫu thân có ngủ được không? Phu nhân rửa chân xong, đang ở trong phòng chờ điện hạ. Đầu ấp nhất thời hiểu được đây là viện của đầu phu nhân, nhớ tới những chuyện hồ đồ mà phụ thân mình làm cùng tính tình cường ngạnh của vị cô này, trong đầu ấp có hai dòng cảm xúc đang chiến đấu, trong lòng kêu rên, lão cha tiền chết, lại cần con trẻ đến trả, hài. Lý Uyên Bình đâu thèm để ý đến hắn, dẫn hắn vào trong viện, liền thấy một màn che màu vàng nhạt, tầng tầng lớp lớp, ánh đèn lúc sáng lúc tối cùng mùi hương trầm, hai thị nữ nhu thuận đứng ở bên giường, hắn cung kính bái lạy. Ấm áp nói, hài tử đến đây bái kiến mẫu thân, chúc mừng mẫu thân lại đột phá, luyện khí trước mặt, đậu phu nhân ngồi ở ghế trên mặt trang phục lộng lẫy, dung mạo trẻ tuổi, một thân khí thế thình lình đã đạt đến thai tức đỉnh phong, khoảng cách tới luyện khí chỉ còn một bước, trong lúc bất tri bất giác đã là người đứng số một số hai trong số các tu sĩ khác. Mấy năm nay đậu phu nhân chẳng những dựa vào thủ đoạn của mình mà trị cho rất nhiều thê thiếp của Lý Huyền Tuyên ngoan ngoãn nghe lời, cứng rắn nâng đậu gia từ nông ruộng lên cao. Tu vi cũng chưa từng hạ thấp. Bình Nhi không cần đa lễ, đậu thị tuy là người tính tình cứng rắn, nhưng đối với đứa nhỏ lại không hề quá nghiêm khắc, luôn miệng gọi hắn ngồi xuống. Lý Uyên Bình gật đầu, đem rất nhiều chuyện xảy ra nói hết một lượt, thậm chí là thư của Lý Huyền Tuyên gửi tới. Đậu phu nhân ở bên trên nghe xong, đậu phu nhân đã cảm thấy da đầu tê dại, rụt rè ngẩng đầu lên, thấy một đôi mắt như sao băng. Đi lên. Đậu phu nhân khẽ nói nhỏ. Đầu ấp vội vàng đi tới trước mặt vị cô này, đã thấy trong trướng có một bàn tay ngọc ngà vươn ra. Đầu ấp đang ngơ ngác nhìn bàn tay này, Đậu phu nhân lại nhẹ nhàng dương lên. Chát. Trên mặt đậu ấp bị ăn một tát thật mạnh, nửa bên mặt đỏ bừng, đậu ấp không dám có chút tức giận nào, chỉ sợ hãi liền không người, kêu lên, cô tha mạng. Cô tha mạng. Lời nói của đậu phu nhân nhẹ nhàng bay xuống, trở về đem cái tát này nạy cho cha ngươi, nói với hắn. Nàng mở đôi môi đỏ mọng, phun ra mấy chữ, nếu tiếp tục có động tác nhỏ, cũng đừng giữ mạng nhỏ. Ngọc Đình Sơn, Lý Thanh Hồng thở dài ra, phun ra một hơi khí dài, trường thương đặt ở trên gối lưu chuyển ánh sáng, nữ tử mở mắt, con ngươi nàng lóng lánh như tỏa sáng trong tối. Luyện khí tầng 2, 5 năm này cơ bản Lý Thanh Hồng tu luyện ở trên núi, 3 năm đầu tiên đột phá luyện khí, 2 năm sau đột phá luyện khí tầng 2, Lý Thanh Hồng hôm nay mới hơn 20 tuổi, so sánh với tốc độ tu luyện một tầng của tu sĩ bình thường thì thật ra cũng coi như nhanh. Cũng chỉ có Lý Uyên Giao được hành khí thôn linh cương gia trì, lúc này mới nhanh hơn nàng một bậc, cầm thương lên, tự ý nhàn nhạt lưu chuyển trong con ngươi của thiếu nữ, thể hiện ý chí bất khuất, tử lôi biến nguyên công đã không hổ là lôi pháp tứ phẩm, một thân khí thế Lý Thanh Hồng như cầu vồng, vượt xa luyện khí tầng 2 tầm thường. Tộc tỷ. Nam tử bên ngoài thạch thất đứng đó cẩn thận từng ly từng tí, hắn cũng là con thứ của Lý Huyền Tuyên, chỉ là thân không có linh khiếu. Dòng dõi Lý Huyền Tuyên đông đảo, hắn luôn luôn không có cảm giác tồn tại gì, được phái tới Ngọc Đình Sơn quản lý một trấn. Nói một chút. Đôi môi đỏ của Lý Thanh Hồng khẽ mở, phun ra hai chữ, liền thấy nam tử cung kính nói, trước đó vài ngày đã có nam đinh mất tích, 3 tháng liên tục, tu sĩ trong tộc cũng tới điều tra, không thu hoạch được gì, thậm chí 3 ngày sau liên tục chết 9 hộ gia đình, chúng ta báo cáo lên chủ gia, được hứa hẹn, lúc này mới dám tới quấy rầy tộc tỷ. Lý Thanh Hồng khẽ gật đầu, nghi hoặc nói, Dượng đâu? Nam tử biết được nàng nói chính là Trần Đông Hà, vội vàng đáp, Đông Hà cung phụng hộ tống Gia Long và linh vật đi phường thị, không trấn thủ trong tộc, gia chủ tìm linh căn trong cảnh nội Sơn Việt, không biết có trở về hay không, cho nên. Lý Thanh Hồng gật gật đầu, nâng hắn cưỡi gió mà lên, ôn nhu hỏi tình huống, người này vẫn là lần đầu cưỡi gió ngự khí, nhất thời một trận mê say. Nhìn trấn nhỏ dưới chân cùng phù vân phi điểu không ngừng xẹt qua, trong lòng tràn đầy hâm mộ, đáp lời Lý Thanh Hồng, chỉ rõ phương hướng cho nàng, thầm nghĩ, thật thống khoái. Lý Thanh Hồng thì theo chỉ dẫn của hắn hạ xuống, liền thấy mấy gian nhà trống, trên đất có chút vết máu, đưa mắt quét qua, cảm thấy dưới chân có rất nhiều quái dị, buông tộc đệ xuống, duỗi ra bàn tay nhỏ nhắn phát họa mấy đạo phù văn ở không trung, đánh ra một đạo phù lục. Chương 434 Tiên ma đạo phù lục trên không trung nhẹ nhàng lắc lư một vòng, phóng xuất quang mang màu trắng nhạt, xung quanh là một mảnh trong sáng, vết máu và tứ chi đứt lìa hiện ra. Lý Thanh Hồng liếc qua, trong mắt hiện lên một tia giận dữ, nam nhân ở bên cạnh cung kính cúi đầu, đáp, 27 hộ, 110 người, không một người sống sót. Lý Thanh Hồng híp mắt, trường thương cắm vào trên mặt đất, thi pháp dò xét, thấp giọng nói, không có yêu khí, cũng không phải do yêu vật gây nên. Chỉ sợ là tu sĩ nào đó tìm huyết thực. Vù, Lý Thanh Hồng đang cẩn thận quan sát, trước mắt đột nhiên nhảy ra một mũi phi tiêu màu đen, trên đó lưu chuyển pháp quang, phần đuôi buộc sợi tơ đen như mực, chui vào trong bóng tối kia. Lý Thanh Hồng đã sớm đề phòng, trường thương trong tay vẫy một cái, nổ ra một đạo pháp quang màu tím, phi tiêu màu đen kia trúng một thương, siêu siêu vẹo vẹo rơi xuống, Lý Thanh Hồng cao giọng nói, đạo hữu phương nào tìm huyết thực trên địa giới Lý gia ta. Lá gan thật lớn, còn dám ẩn núp ở chỗ này. Trong bóng tối thoát ra một đạo hắc vụ, một lão giả khô gầy hiện ra thân hình, sắc mặt khó coi, trong tay còn mang theo sợi chỉ tơ đen gắn trên phi tiêu kia, kéo theo tiếng đinh đang rung động ở trên mặt đất. Lão giả kia liếc Lý Thanh Hồng một cái, chỉ nhíu nhíu mày, kêu lên, cô nương hà tất chuyện bé xé ra to, ta cũng không làm tổn thương con cháu quý tộc, chỉ là đi ngang qua khu vực tiên gia, nghỉ chân ở chỗ này, mấy con dê hai chân đi qua. Cô nương ngược lại hùng hổ dọa người, làm gì có khí độ thế gia. Lý Thanh Hồng chỉ đánh giá hắn một hồi, trước mắt sáng ngời, sát ý trong con ngươi càng thêm bức người, nghe lão giả này nói cái gì khu vực tiên gia, con dê hai chân, những xưng hô này đều là người nước Yến phương Bắc mới có thể dùng, liền biết là từ phương Bắc tới, vui vẻ nói, thì ra là người Giang Bắc, nhìn bộ dáng của ngươi cũng là ma tu, lại đấu với ta một trận, tăng thêm kiến thức, vì thế cũng không để ý vẻ mặt đờ đẫn của lão giả kia. Một thương quét xuống đỉnh đầu, lão giả kia đành phải xốc tay áo lên, làm bộ thổi phồng, phù một tiếng phun ra một mảnh khói đen, trong đó có nam nữ già trẻ ngồi ở đó, trang phục đơn sơ, đều là vẻ mặt vui mừng. Lý Thanh Hồng không sợ chút nào, Trường thương đi tới, lôi đình phóng đại, lôi đình vốn có khả năng phá vọng trừ tà, trong khoảnh khắc liền đem khói bụi kia quét sạch sành sanh, nam nữ già trẻ kia đều kêu thảm thiết, lão giả nhất thời kinh hãi, mắng, thì ra ngươi còn là một lôi tu. Lý Thanh Hồng lần đầu giao thủ với tu sĩ không phải Tử Phủ Kim Đan đạo, âm thầm cẩn thận, không dám bất cẩn, trên trường thương ngưng tụ lôi đình, đập xuống một cái, lão giả kia ăn hai phát thương, rốt cuộc kìm nén không được, mắng, tu sĩ luyện khí nho nhỏ, dám lừa ta. Nói xong áo bào trên người đều nổ tung, thân thể gầy yếu lộ ra suy bại, đột nhiên vọt lên, một cục máu thịt từ khoang bụng nhô ra, trong khoảnh khắc va chạm biến thành một cái đầu trọc lóc màu xanh to bằng mấy người, hai con mắt màu đỏ dày đặc tơ máu, nhìn chằm chằm ra bên ngoài, máu chảy đầm đìa nước mắt, răng nanh trắng héo sáng sủa, tỏa hào quang trắng ngần. Đây chính là ma tu. Quả thật không có hình người. Trường thương trong tay Lý Thanh Hồng đẩy một cái, lôi đình nhộn nhạo ra như nước, ma vật kia dùng miệng đầy răng nanh phun ra một ngụm huyết khí, hóa giải toàn bộ thế công của Lý Thanh Hồng, chửi mắng, con mẹ nó, khinh người quá đáng. Lão tử tu chính là Thiện Nhạc Ma, ta còn có hình người hơn đám người Tử Phủ Kim Đan các ngươi. Lúc này khí tức trên người ma vật này đã tăng lên đến luyện khí tầng 6, 7, ngoài miệng tuy rằng mắng rất ác, nhưng trong tay cũng không có bao nhiêu ý tứ tranh đấu. Hắn tốt xấu gì cũng là ma tu đã tu thành pháp sư, tương đương với trúc cơ của đạo pháp Tử Phủ Kim Đan, dọc đường đi ăn thịt người, luôn luôn không có vấn đề gì, chỉ là hôm nay không kiềm chế được tính tham ăn, ăn nhiều mấy mạng, lập tức cũng âm thầm ảo não. Vốn nhìn ở trên mặt mũi hai bên, đại đa số thế gia cũng sẽ không vô duyên vô cớ đi bắt hắn, nhưng nếu là thật gặp gỡ thế gia bá đạo, đem chuyện này kéo lên mặt bàn, hắn thật sự có chút đuối lý, cũng không tiện đã thương Lý Thanh Hồng. Lý gia này nghe nói là một thế gia kiếm tiên, đứa bé này lại am hiểu lôi pháp, bối cảnh tất nhiên không đơn giản. Ma tu này đâm lao phải theo lao, nghẹn khuất ăn lôi đình của Lý Thanh Hồng, lại không dám xoay tay đã thương người, cưỡi gió chạy trốn lại làm mất mặt pháp sư, chỉ có thể chờ trưởng bối Lý gia đi ra cho một bậc thang. Mà Lý Thanh Hồng bên này chỉ là ra hai thương, đã hiểu được tu vi ma tu này tuyệt đối ở trên mình, đại khái có tu vi luyện khí tầng 6-7, chỉ là bị chính mình dùng lôi đình khắc chế. Lại không có lòng tranh đấu, cho nên giằng co, trong tay nàng lật ra một miếng ngọc bội, yên lặng bóp nát, thầm nghĩ, ta cũng còn chưa vận dụng cương khí, nếu lão ma này nổi lên sát tâm, kiên trì đến lúc tộc nhân chạy tới vẫn không có vấn đề. Ngọc Đình Sơn trong lúc nhất thời sấm sét lóe lên, ma vật này thực lực mạnh mẽ hơn Lý Thanh Hồng nhiều lắm, lại không chịu được sấm sét hùng hậu ngoan lệ trong tay Lý Thanh Hồng, sấm sét của nàng mơ hồ có chút hương vị phá ma trừ tà, hắn chỉ cảm thấy tu vi hao tổn. Tu vi mơ hồ có cảm giác rút lui, nhất thời sốt ruột, kêu lên, cô nương mau dừng tay. Công pháp của ngươi có thể đã thương tu vi người, đánh tiếp ta sẽ làm thật. Lý Thanh Hồng lúc này mới hơi dừng lại, cũng may lúc này có hai người cưỡi gió bay tới, một người cầm kiếm mà đến, vẻ mặt lo lắng hung lệ, một người khác nhìn qua 40-50 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, chỉ quát, kẻ nào dám dương oai ở địa giới Lý gia ta. Chương 435, tiên ma hai người đến chính là Lý Uyên Giao và Điền Hữu Đạo. Điền Hữu Đạo hiện giờ cũng đã đột phá thành công luyện khí, trở thành tu sĩ luyện khí khác họ thứ ba của Lý gia, tu hành chính là công pháp nhị phẩm cung cấp cho họ khác, dùng tiểu thanh linh khí đột phá, hai người rơi vào bên cạnh Lý Thanh Hồng, Lý Uyên Giao hơi cảnh giác, thầm nghĩ, người này tới đúng lúc xảo diệu, vừa lúc gặp An Chá Ngôn và Đông Hà Thúc ra ngoài, trong nhà chỉ còn lại mấy người chúng ta, nếu không kinh động lão tổ, chúng ta thật đúng là không thể ngăn chặn hắn. Ma tu kia thấy kinh động càng ngày càng nhiều người, vội vàng thu hồi ma tướng máu chảy đầm đìa, khôi phục hình người, trong lòng phát khổ một trận, trầm giọng nói, tại hạ Mộ Dung Hạ, lần này đến Giang Nam du lịch, đi ngang qua địa giới tiên gia, quả thật ăn mấy con dê hai chân, nếu có chỗ nào sai phạm, kính xin chư vị thứ lỗi, chỉ là mấy phạm nhân, nhưng cũng không đến mức kết thành cừu địch. Lý Uyên Giao nghe vậy nhíu nhíu mày, Lý Thanh Hồng ở một bên thấp giọng nói, 27 hộ gia đình. 110 người. Ma tu kia ngẩn ngơ, hắn cũng lớn tuổi, chỉ là nghe Lý Thanh Hồng lẩm bẩm vài câu liền hiểu được, mấy người này không phải là đang hận hắn không nói mà lấy, mà chính là thật lòng chán ghét việc hắn ăn thịt người, lập tức phản ứng lại, ông quyền, chân thành nói, chư vị ở Giang Nam đã lâu, không biết đạo thống ma tông ta, chỉ sợ thường nghe tiên tông tuyên dương, cho rằng ma tông ta không chuyện ác nào không làm, yêu thích ăn thịt người, kỳ thực sai rồi. Mấy người Lý Uyên Giao chưa từng nghĩ người này còn có thể nói ra lời này, chợt cảm thấy buồn cười, hai mặt nhìn nhau, nhìn Mộ Dung Hạ mở miệng, nghiêm mặt nói, người sắp chết còn được nói một hai câu di ngôn, kính xin mấy vị nghe ta một lời, không đến mức một gậy đánh chết tu ma giả chúng ta chứ. Lý Uyên Giao lại nhìn dân trấn càng ngày càng nhiều dưới chân, trông thấy ánh mắt bất an của mọi người, cau mày nói, nơi này không phải chỗ nói chuyện, kính xin đạo hữu theo ta lên núi. Được, không ngờ Mộ Dung Hà không sợ, gật đầu đồng ý, Lý Uyên Giao làm dấu tay mời, mấy người vừa rồi dương cung bạc kiếm nhất thời đồng loạt đi lên núi, Lý Thanh Hồng cười lạnh một tiếng, truyền âm nói, ăn thịt người chính là ăn thịt người, còn có thể ngụy biện ra hoa, hay sao? Lý Uyên Giao chỉ yên lặng lắc đầu, cũng lấy pháp lực truyền âm nói, trên núi có đại trận và lão tổ trấn áp, chỉ cần người này vào trận, liền dựa vào ngươi và ta xử lý. Mộ Dung Hạ tùy tiện đáp xuống núi, ngồi xuống ghế gỗ bên cạnh, cười dịu dàng nhìn mọi người, ánh mắt dừng lại trên mặt Lý Thanh Hồng một hồi, đáp, tu hành của Mộ Dung gia ta chính là ma đạo chính thống. Từ xưa đã có, nuôi một đầu người ở trong bụng, mượn việc này tu hành, đây là ma tu chính gốc, cho dù tu sĩ ma ha pháp tướng đến cũng không thể khiển trách. Hắn dừng một chút, nhìn bộ dáng Lý Thanh Hồng lắc đầu, thấp giọng nói, chư vị đều biết thế đạo này, tử phủ kim đang nuôi dân mà ăn, ma ha pháp tướng, không chỉ có luân hồi, phàm nhân một đời, chỉ có khổ sở mà thôi, sống không bằng chết. Chẳng bằng để ta ăn, Lý Thanh Hồng cười nhạo một tiếng, không chút khách khí nói, đúng là có kẻ ăn thịt người khắp nơi, thì mới có người phạm sống không bằng chết, mà người không thể sống nổi, không bằng làm đồ ăn cho người khác, đạo hữu ngược lại rất phi phàm. Thay đổi nhân quả, không cảm thấy lừa mình dối người sao? Mộ Dung Hà lại nhíu mày, nghiêm mặt nói, không phải không phải, tu ma đạo chính là vì cứu thiên hạ thương sinh, Mộ Dung gia ta không tu thành đầu người không được ăn thịt người, chính là vì thế. Hắn dừng một chút, nhìn mọi người, thông dong nói, những người tu được cao siêu thì có thể tạo ra một hoàn cảnh vui vẻ, trong đó rượu ngon mỹ thực, cẩm y phú quý, cái gì cần có đều có, nam nữ tiêu giao, tận tình hưởng lạc. Vừa không có nỗi khổ sinh tử không nhân luân, cũng không có nỗi lo tranh đấu tra tấn, dục nhạc phúc báo vô hạn, đều ở trong đó, chỉ cần để cho ta ăn, là có thể vào trong cảnh giới này, từ nay về sau thoát khỏi thân thể phàm tục này, hồn phách thành tiên làm tổ, chỉ cần Mộ Dung Hạ ta tu hành, mọi người sẽ có niềm vui vô tận, há chẳng phải vui sướng sao? Lời này giống như tảng đá lớn ném vào trong hồ, mọi người cả kinh nhìn nhau, Lý Thanh Hồng hơi chậm lại, thế mà nói không ra lời, Mộ Dung Hạ thở dài lắc đầu. Đáp, chúng ta nhân từ, ma tông thiện lương, chỉ cần là người của ma tu ta tranh đấu, người thắng tất sẽ thu được hồn phách kẻ thua, nhét vào trong hoàn cảnh đó, trọn đời vui vẻ, nếu người trong thiên hạ đều đi theo ma đạo ta, thì chỉ có người tu hành chịu khổ, người phàm sẽ vĩnh viễn hưởng lạc, nơi đây chính là Vĩnh Lạc Thánh Thổ. Mộ Dung Hạ mang vẻ mặt thương hại, sau đầu mơ hồ hiện ra từng trận ánh sáng, Lý Uyên Giao chỉ nhíu mày, mở miệng nói, đây cũng chỉ là lời nói của một mình ngươi. Ai biết ngươi rốt cuộc là ăn thịt người hay là thu phách? Nếu quả thật là chuyện đại đức, vì sao bộ mặt ma đạo lại huyết tinh mang rợ, thiên hạ đều chán ghét? Mộ Dung Hạ cười ha hả, nhẹ nhàng khoát tay, trong bụng có tiếng gió vù vù, tiếng đàn sáo xa hoa lãng phí, tiếng cười vui của nam nữ già trẻ truyền đến, trước mặt của mấy người vậy mà hiện ra một đạo ma phách màu xanh, cung kính cúi người bái, đáp, tiểu nhân là dân dưới Ngọc Đình Sơn Trấn, gọi là Tào Dương Huyên, bái kiến chư vị tiên sư. Mấy người Lý Uyên Giao đều hơi chậm lại, trưởng trấn của Ngọc Đình Sơn chính là đệ đệ thứ xuất của Lý Uyên Giao, đang phụng dưỡng ở một bên, tiến lên một bước, cùng ma phách này thương lượng vài câu, rất khiếp sợ, quay đầu lại đáp, bẩm gia chủ, người này ta cũng quen biết, giọng nói, dáng điệu nụ cười, giống như khi còn sống, chương 436, nguy cơ. Mộ Dung Hạ cười ha ha, nhưng ma phách lại quỳ xuống bịch một tiếng, kêu lên, chúng ta cảm kích ân đức của gia tộc, thập thế khó báo. Bây giờ được pháp sư độ hóa, vãng sinh cực lạc, chỉ có một chuyện năn nỉ. Lý Uyên Giao nheo mắt, trong lòng loáng thoáng có dự cảm không lành, mở miệng nói, ma phách cung kính bái, đáp, ở cửa thôn có một lão nông, gọi là Tào Nghiệp, chính là cha của tiểu nhân, cha con ta sinh hoạt khốn khổ, hôm nay ta có được cơ duyên lớn này, mong gia chủ có thể gọi ta cha đến, rửa sạch thân thể, dâng hương tắm rửa, cũng để pháp sư ăn, chúng ta đoàn viên cực lạc. Đồng loạt hưởng phúc trọn đời này. Hoang đường, Lý Uyên Giao còn chưa tỏ thái độ, Lý Thanh Hồng đã hoàn toàn nghe không nổi nữa, nhíu mày, miệng phun lôi quang, mạnh mẽ cắt đứt pháp thuật này, tiểu ma này vốn là một đạo tàn phách, lôi quang tru tà tiêu ác, nhất thời khiến tiểu ma này hồn phi phách tán. Mộ Dung Hạ giận dữ, mắng, nữ tử thật tàn nhẫn. Thật ác độc. Lý Thanh Hồng mắt thấy hồn phách kia tiêu tán, hơi ấy nấy, lại nhướng mày cũng không khách khí. Nói thẳng, nhưng ngươi nói đều là hư ảo, cái gì mà Vĩnh Lạc Thánh Thổ, tất cả đều là hư ảo, hư ảo. Mộ Dung Hạ cười lạnh một tiếng, đáp, ngươi có thể thử một chút, ngươi đi hỏi một chút hạ dân cùng dân chúng, là nguyện ý đau khổ dãy dụa hiện thế, hay là nguyện ý tin tưởng ta đi vào Vĩnh Lạc Thánh Thổ của ta. Quay đầu không nhìn Lý Thanh Hồng, nói với Lý Uyên Giao, còn gia chủ nói ta ma đạo máu tanh đáng ghét, chính là vì chí thiện chí mỹ được chúng ta giấu trong bụng, đáng ghét đáng sợ thay thế. Đại nhân nhà ta cũng ngồi luận đạo với ma ha, không phải tà đồ gì. Mộ Dung Hạ giọng vang vọng, cắn răng nói, nếu nói thật, tu sĩ theo đạo tử phủ kim đan như ngươi mới là tự tư và tự lợi, mặt ngoài quần áo bồng bềnh, tiên khí lẫm liệt, chỉ cầu tự tính siêu thoát, nhưng lại coi chúng sinh như con sâu cái kiến, đây mới là ma đạo. Chúng ta cũng chỉ bề ngoài xấu xí, hành vi khác người, bên trong mới là tiên tu. À, Lý Thanh Hồng tức giận tới bật cười, rất nhiều thi thể của 115 người đã chết kia còn chưa nguội, chân tay và máu vẫn còn lưu lại trong trấn, bôi đỏ tươi đầy đất, thế mà ma tu này bắt đầu trách cứ những người này, lập tức lạnh lùng nói, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Lão đạo kia lắc đầu, chỉ vỗ vỗ cái bụng, cười nói, hoặc là ngươi và ta đánh một trận, hoặc là thả lão tử rời đi. Gia chủ cần phải cân nhắc kỹ, thế cục trong viện nhất thời khẩn trương lên, Lý Uyên Giao lẳng lặng vuốt ve chui kiếm, yên lặng lắng nghe cái gì đó, một lát sau mới thở dài ra một hơi, khoát tay nói, đạo hữu hãy đi đi, sau này chớ có tới địa giới của ta ăn thịt người, nếu còn có lần sau nữa, chỉ sợ không có dễ dàng thoát thân như vậy. Đa tạ gia chủ, Mộ Dung Hạ chấp tay, sải bước ra sân, cưỡi gió rời đi, đám người điền hữu đạo chỉ nhìn sắc mặt hai huynh muội, thức thời lui ra. Lý Thanh Hồng vén tóc, ngồi xuống bên cạnh, cười nói, lão già này nói rằng đại nhân nhà ta ngồi luận đạo với ma ha pháp tướng gì chứ, cái gì mà bên trong mới là tiên tu, xem ra là hắn đang sợ nên mới nói ra trưởng bối. Lý Uyên Giao vẫn suy nghĩ, đáp, ai không sợ, đánh rắn phải đánh dập đầu, hắn sợ uy danh kiếm tiên nhà ta, nhưng chúng ta chưa từng giao thủ với ma tu, trong đầu vẫn bồn chồn, lão già kia trông chỉ có bộ dạng luyện khí 7-8 tầng, nhưng luyện được thứ tà dị như vậy. Thực lực trúc cơ không chạy được, địa giới chúng ta lần đầu có tu sĩ thực lực như vậy. Hai người liếc nhau, đều không có nói tới hơn 100 người chết oan kia. Lý Uyên Giao cúi đầu thở dài một tiếng, đáp, năng lực thế nào thì làm chuyện thế đó, có thể đuổi hắn đi đã là tốt nhất. Lập tức ma tu từ Giang Nam càng ngày càng nhiều, chỉ sợ sau này cũng không có bao nhiêu thời gian sống yên ổn. Lý Thanh Hồng khẽ gật đầu, hỏi, ma tài ở Việt Quốc, tẩu tử ở Tiêu Gia có thể hỏi thăm chút tin tức không? Lý Uyên Giao lắc đầu, đáp, vẫn chưa có tin tức truyền đến, ngược lại, Viên gia có chút tin tức. Lý Thanh Hồng nhướng mày, liền thấy Lý Uyên Giao có chút lo lắng nói, viên thoàn của Thanh Tuệ Phong đã bế quan, chuẩn bị đột phá trúc cơ, dựa theo cách nói của viên gia, viên thoàn nắm chắc thật lớn đột phá trúc cơ, cũng mới chỉ 4-5 năm nay, nếu thành công đột phá trúc cơ, truyền thừa Thanh Tuệ Phong rơi vào trong tay nàng ta, đến lúc đó tất nhiên sẽ thu đồ thụ nghiệp. Lý gia ta muốn ở trong tông bồi dưỡng thế lực, tuyệt không thể bỏ qua cơ hội lần này. Tâm tư Lý Thanh Hồng vừa động, lập tức hiểu được ý tứ của Lý Uyên Giao, lông mày xinh đẹp nhíu lại, đáp, ý của huynh trưởng là. Hi trị. Người đưa lên Thanh Tuệ Phong ít nhất cũng phải 7 tuổi, 10 tuổi đến 12 tuổi là tốt nhất, Lý Uyên Bình còn chưa cưới vợ, Lý Uyên Vân mặc dù có hai hài tử, một đứa thì tuổi không đủ, đứa lớn 10 tuổi tuy có linh khiếu, nhưng đến lúc đó lại vượt qua tuổi. Cũng không đủ thích hợp, hiện giờ đời hiên nguyệt của Lý Gia cũng chỉ có con trai ruột của Lý Uyên Giao là Lý Hy Trị 4-5 tuổi, 4-5 năm sau vừa vặn phù hợp yêu cầu của Thanh Tuệ Phong, thấy Lý Thanh Hồng suy đoán, Lý Uyên Giao gật gật đầu, đáp, nếu như thiên phú phù hợp, chỉ có thể đưa Hy Trị lên. Lý Thanh Hồng mím môi, đáp, tẩu tẩu có đồng ý không? Lý Uyên Giao uống trà, trong đầu hiện lên hình dáng giao bàn doanh mà Lý Thông Nhai tự tay giao cho mình, im lặng không nói. Chương 437, nguy cơ. Hai Lý Uyên Giao cùng Lý Thanh Hồng ở trên Lê Kính Phong thương thảo, trong tiểu viện dưới núi cũng đèn đuốc sáng trưng, trong tiểu viện bày mấy cái án đài, bày chút ít sơn hào hải vị, án đài phía dưới có một thiếu niên đang ngồi, thoạt nhìn 17-18 tuổi, tu vi thai tức tầng 3, ngồi nghiêng dựa vào thành ghế. Tới, thiếu niên ngồi trên chủ vị sắc mặt tái nhợt, môi không có chút huyết sắc, cười khanh khách nhìn người phía dưới kia, khẽ cười nói, Tiêu Hiến huynh, đã quen chưa? Quen rồi. Quen rồi. Tiêu Hiến vội vàng đáp một câu. Mấy năm nay hắn thường đến Lý Gia, cũng coi như quen thuộc với Lý Uyên Bình. có lẽ trên người Lý Uyên Bình có một loại bá đạo đến từ Đậu phu nhân. Hai người kém vài tuổi. Tiêu Hiến ở trước mặt Lý Uyên Bình vẫn có chút câu nệ, không dám buông tay chân ra. Lý Uyên Bình cười cười, tướng mạo của hắn càng thiên hướng giống với Đậu phu nhân, đoan trang hữu lực, có loại hương vị đại khí, tìm một chủ đề để nói, hỏi, quý tộc sao lại đột nhiên muốn dùng quặng thanh ô? Tiêu Hiến chắp tay, đáp, mà tài tàn sát bừa bãi, giá cả của pháp khí này ngày ngày tăng cao, nhà ta vừa mới có một hỏa mạch, lại có truyền thừa luyện khí, gia phụ liền muốn nhân cơ hội này kiếm một khoản. Thì ra là thế, Lý Uyên Bình khẽ gật đầu, liếc Tiêu Hiến một cái, tìm tới đề tài của Lý Thanh Hiểu mà nói, Tiêu Hiến nghe rất chuyên chú, hai người vừa uống vừa nói, Lý Uyên Bình liền nói, Tiêu Hiến huynh, ngươi biết được bao nhiêu về chuyện từ phương Bắc này. Tiêu Hiến đã có chút say, nhìn thần sắc thanh minh của Lý Uyên Bình, thầm khen một tiếng, đáp, năm trước huynh đệ nhờ ta đi hỏi thăm, hiện giờ cũng hiểu được một ít, hắn dừng một chút, tiếp tục đáp, gần trăm năm qua, tiên đạo của Từ Quốc càng ngày càng suy sụp, ngoại đạo nổi lên bốn phía, khắp nơi đều là yêu ma, cho đến bốn năm trước, Tam Tông Thất Môn liên hiệp với chư vị tử phủ Giang Nam, đồng loạt tiến về phía Bắc, đuổi rất nhiều dị đạo về phương Bắc. Trận chiến này, vẫn là lấy Kim Vũ Tông và Tu Việt Tông làm chủ lực, do kiếm tiên tử phủ đỉnh phong Thượng Nguyên Chân Nhân áp trận, giết hai vị yêu nhân, ba ma đầu, lúc này mới sang bằng Từ Quốc. Nói đến đây, Tiêu Hiến hơi mê hoặc, dừng một chút, mở miệng nói, về phần mấy cái đạo cơ tử phủ huynh đệ muốn ta hỏi thăm này. Lại có chút khó khăn, ta thu thập tin tức xung quanh, cũng chỉ hỏi thăm ra được mấy cái. Chân nhân của Thanh Trì Tông tu hành là Như Trùng Trọc, Huyền Nhạc Môn tu hành là Ngô Cản Sơn, chân nhân của Thang Kim Môn kiếm khi hiện thân, tu hành chính là Lam Kim Thạch, cuối cùng còn có chân nhân của Tử Yên Môn, tu hành Nhiễu Đông Sơn. Tiêu Hiến nhấp một ngụm rượu, giải thích, mấy chân nhân này đều là trước khi chưa thành tử phủ đã xuống núi lịch lãm, lưu lại rất nhiều dấu vết, ta lật hồi lâu ở thư khố trong nhà, lúc này mới tìm ra tiên cơ của bọn họ. Đa tạ huynh đệ. Lý Uyên Bình đáp một tiếng. Yên lặng đem những tin tức này nhớ kỹ, Tiêu Hiến không biết Lý Uyên Bình hỏi thăm những tin tức này làm cái gì, nhưng cũng thức thời không hỏi. Bình huynh có thể uống nhiều như vậy, ta lại không nổi rồi, hai người ngươi tới ta đi kính mấy chén, dù sao cũng là linh tửu, tu vi Tiêu Hiến không cao, đã hơi choáng váng, cười khổ muốn cáo từ. Lý Uyên Bình được tin tức mình muốn có, cũng không lưu hắn lại, để hạ nhân Tiêu gia đỡ hắn ra ngoài, nhìn vào trong chén của mình. Bên trong lại là nước trà trong trẻo, đối ẩm với Tiêu Hiến, tự nhiên không say. Lý Uyên Bình đem đồ vật trên bàn dời đi, trải bút mực lên, chấp bút ghi lại từng thứ một, cẩn thận xếp lại, đưa cho hạ nhân, ôn hòa nói, cho huynh trưởng. Lý Uyên Bình và Lý Uyên Tu đều xuất phát từ cùng một mẹ là Đậu phu nhân, được bà hung đúc dạy bảo, tính tình âm ngoan bất nguồn từ tổ tiên Lý gia đã phai nhạt đi rất nhiều, thay vào đó là một loại bá đạo thoải mái. Đầu ấp tiếp nhận thư. Lý Uyên Bình liếc mắt nhìn hắn, trước mắt Đậu ấp lại hiện ra hình ảnh cây roi dài ba tấc, lại thấy Lý Uyên Bình ha ha cười, hỏi, một cái tác của mẫu thân, có mang đến cho lão gia nhà ngươi không? Đậu ấp vội vàng gật đầu, lắp bắp nói, hồi bẩm công tử, cho rồi. Đã cho, lão gia tự mình quỳ gối trong sân, tiểu nhân đứng tại chỗ, chuyển cho hắn không sót một chữ, ngay cả cường độ kia cũng là ngàn tính vạn tính, dấu đỏ đều ở một bên trên mặt. Ha ha ha. Lý Uyên Bình cười ba tiếng, lắc đầu thoải mái nói, đám người các ngươi, chính là sợ uy mà không có đức, huynh trưởng ta nể mặt mẫu thân, hắn lại không chút thu liễm, lần này mất mặt lại tổn thương tình nghĩa, gieo gió gặt bão. Đầu ấp nào dám nói gì, chỉ sợ hãi rụt rè mà đáp lời, Lý Uyên Bình nhìn chằm chằm bức thư trong tay hắn, để hắn sợ tới mức chạy ra ngoài như một làn khói, Lý Uyên Bình lúc này mới đưa ánh mắt dời về trước bàn, lẩm bẩm nói. Chỉ là không biết tiên cơ động thuyền thanh của động tuyền triệt linh khí là đạo sâm của cái nào. Lại lật một giảng trên bàn hai lần, Lý Uyên Bình lúc này mới nhíu mày nói, Tam Tông Thất Môn quản lý quá nghiêm, trong nhà phải có đường thoát, nhất định phải có chút tin tức trong tông môn, không thể trì hoãn thêm nữa. Lý Uyên Bình nhìn ánh nến nghiêng nghiêng, nhớ tới mình lúc nhỏ tuổi đã bí mật nói chuyện với huynh trưởng Lý Uyên Giao một đêm, giao bàn doanh do Lý Thông Nhai tự tay giao xuống, sắc mặt hắn lại tái nhợt một phần, lẩm bẩm nói. Tiêu gia chung quy là ngoại tộc, Tiêu Sơ Định đa mưu túc trí, cũng không biết đang mưu đồ cái gì, cũng không phải một người là có thể ứng phó, nhưng nhà ta lại không thể không cậy vào hắn, bây giờ chỉ có thể đi trước một bước nhìn một bước. Chương 438, Minh Tuệ. Tiêu Hiến nhẹ nhàng rời khỏi sân, gió lạnh thổi mạnh, thoáng chốc thanh tĩnh hơn rất nhiều, chắp tay sau lưng đi hai bước trên thềm đá, gió bất xung quanh từng trận, người hầu phía sau tiến lên hai bước, lấy lòng nói, công tử tiểu thư thật là dụng tâm đối với Thanh Hiểu, vì cô nương mà lấy lòng Lý Uyên Bình này. Tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt, để Thanh Hiểu cô nương cũng có chút cảm động. Tiêu Hiến không nói gì, gật đầu, ngửi mùi hương thoang thoảng trong trấn Lê Kính, tính tình hắn lương thiện, hạ nhân nói chuyện đương nhiên cũng tùy ý, lời này nói ra, Tiêu Hiến cũng không hề tức giận. Người hầu kia thấy hắn không nói một lời, cũng chỉ yên lặng đi theo, Tiêu Hiến lại bị hắn nói trúng tâm sự, chỉ yên lặng suy nghĩ, vuốt ve nhẫn ngọc trên ngón tay. Để tay lên ngực tự hỏi, tuy hắn đối với Lý Thanh Hiểu tràn đầy ý tốt, nhưng cũng không đến mức dụng tâm như vậy, hành động hiện giờ của hắn không phải đại biểu cho một mình Tiêu Hiến, cũng đại biểu cho Dư Sơn Nhất Mạch, lão tổ Sơ Trù từ trước đến nay thân với Nhất Mạch ta, năm trước lại thọ tận mà chết, nhà ta mất bối cảnh, phụ thân càng thêm lo lắng. Những năm này trôi qua càng ngày càng túng quẫn. Tiêu Cửu Khánh là một người phong lưu, con nối dõi đông đảo, người mang linh khiếu cũng không phải số ít, thiên phú của Tiêu Hiến hắn không được tính là tốt, kỳ thực từ trước đến nay ở trước mặt Tiêu Cửu Khánh không có phân lượng gì. Năm ấy đi cùng Tiêu Quy Loan gả đến Lý Gia, một đường sóc nảy, lại thay đổi vận mệnh của Tiêu Hiến. Hắn cầm hai miếng bánh ngọt mang về nhà, thuật lại một phen cùng mẫu thân, phu nhân này đã tranh ta đấu nhiều năm như vậy. Lập tức nhạy bén bắt được yếu điểm trong đó, vì thế gọi Tiêu Cửu Khánh tới, thêm mắm thêm muối một phen, khiến Tiêu Cửu Khánh vui mừng quá đỗi. Tiêu Hiến bỗng chốc lo sợ bất an, trên dưới đều truyền việc hai người tình nghĩa thiên thành, trong lúc nhất thời Tiêu Hiến không đi Lý Gia cũng không được. Là duyên gì? Tiêu Hiến mấy năm nay chăm chỉ tới đây, cũng thật sự không phân biệt được là xuất phát từ áp lực của gia tộc hay là xuất phát từ tình cảm với Lý Thanh Hiểu, trong lúc nhất thời cười khổ không thôi. Hắn giúp Lý Uyên Bình hỏi thăm không ít thứ, nếu không có Tiêu Cửu Khánh ở sau lưng vơ vét tin tức, mở kho vũ khí, tra điển tịch, Tiêu Hiến hắn chỉ là tiểu tu thai tức, lại không phải chủ mạch Tiêu gia, làm sao có được tin tức bí mật như vậy. Gió chiều đập vào mặt, Tiêu Hiến càng lúc càng tỉnh táo, thật ra hắn không uống bao nhiêu linh tửu, chỉ là ở chung với Lý Uyên Bình luôn khiến hắn đứng ngồi không yên, uống nhiều vài ngụm liền lấy cớ ra khỏi viện. Trong bóng đêm, Lê Kính Sơn yên lặng ngủ đông trong bóng đêm, Tiêu Hiến quay đầu lại nhìn chăm chú vào ngọn núi lớn như xà dao chiếm cứ trên mặt đất, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia sợ hãi nhàn nhạt. Người Lý gia có hình dạng lang chủ, chỉ sợ là đang cong gối, cong thắt lưng ngủ đông, tuyệt không muốn sống tạm dưới Thanh Trì Tông ta, cha con ta giao hảo với Lý gia, kết quả cũng có thể là tai họa. Người hầu phía sau khom lưng hầu hạ, thấy ánh mắt Tiêu Hiến nhìn chằm chằm Lê Kính Sơn, nhẹ giọng nói, công tử. Núi này địa mạch nông cạn, linh cơ không hiện, không tính là danh sơn. Danh sơn? Tiêu Hiến bật cười lắc đầu, hồi phục tinh thần, chậm rãi thông thả đi ra ngoài, đáp, cái này cũng không nói chắc được. Dưới Lê Kính Sơn đều đèn đuốc sáng trưng, từng ánh nến màu vàng đỏ di động trong núi, để trong núi cũng không còn tối tăm đáng sợ. Ở tầng mây cực cao trên không núi rừng, Lý Thông Nhai đeo trường kiếm được bao bọc cực kỳ chặt chẽ, ông tay đứng trên không trung. Mặt không biểu tình nhìn chằm chằm người trước mặt, người này khuôn mặt hiền lành nhưng tai to mặt lớn, một thân trường bào màu nâu nhạt rơi xuống, thiền trượng cầm trong tay tỏa hào quang màu hoàng kim, vòng vàng treo trên đó chạm vào nhau, phát ra thanh âm đinh đinh đang đang, sau đầu có thải quang lưu chuyển, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Thông Nhai. Mộ Dung Hạ đã ra khỏi địa giới của ta, cho dù có phóng linh thức ra tìm cũng không tìm được, pháp sư và tại hạ dặn co đã lâu, cũng nên vừa lòng đẹp ý rồi. Lý Thông Nhai chậm rãi mở miệng, ngữ khí coi như bình thản, trong lòng đã bắt đầu có lửa giận, hắn truyền thức bảo Lý Uyên giao thả Mộ Dung Hạ đi, đã là cử chỉ bất đắc dĩ, thích tu này giằng co với mình, không dùng pháp giám còn thật sự không có biện pháp làm gì tên này, thậm chí còn rơi vào hạ phong. Thí chủ đại nghĩa, minh tuệ vô cùng cảm kích, thích tu này nhẹ nhàng gật đầu, kim quang áp chế Lý Thông Nhai lúc này mới chậm rãi hao mòn, pháp quang của Lý Thông Nhai đồng dạng thu vào trong cơ thể. Trong lòng cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lý Thông Nhai vốn đang tu luyện trên núi, Lý Thanh Hồng bóp nát ngọc phù cầu cứu, lập tức đánh thức hắn, Mộ Dung Hạ tuy chỉ biểu hiện ra tu vi luyện khí tầng 6 tầng 7, Lý Thông Nhai lại thật sự cảm nhận được uy hiếp, lúc này mới chuẩn bị ra tay, lại bị thích tu không biết từ đâu tới này ngăn cản. Thích tu này không nói một lời, cầm thiền trượng lên liền phóng ra kim quang, cứng rắn đem Lý Thông Nhai áp chế lại, Lý Thông Nhai cùng hắn giao thủ mười mấy hiệp. Chấn động đến lục phủ ngũ tạng như đốt lửa, lập tức hiểu rõ mình không phải là đối thủ, chỉ có thể cùng hắn giằng co xuống, mãi đến Mộ Dung Hà xuất cảnh mà đi, không khí mới có chút dịu đi. Thích tu thiền giáo, vậy mà che chở cho một ma tu ăn thịt người. Pháp sư thật sự là có tâm tính tốt, chương 439, Minh Tuệ hai Lý Thông Nhai bình thản châm chọc một câu, liền thấy Minh Tuệ kia nhẹ giọng cười, đáp, thí chủ quá hiểu lầm rồi, Mộ Dung Hạ đi tới ăn những người này, chính là người độ hóa quý tộc, là phúc phận của những con dê hai chân này, có thể vào cảnh giới vĩnh lạc, chính là đại phúc báo cần cửu thế mới có thể tu thành. Lý Thông Nhai cười lạnh không đáp, Minh Tuệ pháp sư chậm rãi bóp một pháp ấn, tiếp tục đáp. Tiểu tăng chính là đồ đệ đầu tiên của Liên Hoa Tự, phụng mệnh hộ tống Mộ Dung Hạ xuôi nam, nếu có chỗ nào đắc tội, xin hãy tha thứ, nhất định có phúc báo đáp lại. Phương pháp tu hành của Mộ Dung Hạ chính là Thiện Nhạc Ma, cũng là thuộc về Thiện Nhạc Thiền Đạo, tuân mệnh số mà Nam Hạ, tổng cộng ăn 106.756 người, sau đó ngộ đạo tại lĩnh Hải Quận, thành tựu Ma Ha, chuyển hóa thành Thiện Nhạc Thiền, cùng 106.756 người này nhập phúc báo, là việc đại công đức đại thiện sự. Lý Thông Nhai đã sớm nghe thiền tu có thể nói chuyện khéo léo, hiện giờ cũng đã có thêm kiến thức, không tiếp lời hắn, lúc này trả lời, phía nam là nơi ở của tiên đạo ta, các tông môn có nhận lời không? Minh Tuệ nhẹ nhàng gật đầu, trả lời, tiên tông được từ quốc, giết liên giận của ta, thế nên để Mộ Dung Hạ Nam Hạ để trao đổi, hẳn là trong lòng kiếm tiên cũng có tính toán, nếu có chỗ đắc tội, tiểu tăng tự mình tiến về Nam Cương tạ lỗi. Lý Thông Nhai nghe xong lời này, thế mới biết vì sao người này khách khí như vậy, thì ra là xem ở phân thượng Lý Xích Kính, tiên tông thu hồi từ quốc, bề ngoài uy phong lẫm lẫm, trong bóng tối cũng bất quá là trao đổi lợi ích mà thôi. Lý Thông Nhai tuy trong lòng chán ghét thủ đoạn của mấy người này, nhưng cũng không thể không cúi đầu, đáp, thì ra là thế. Minh Tuệ thu thiền trượng trong tay lại, nhìn Lý Thông Nhai cũng dễ nói chuyện, nhất thời tươi cười nhiệt tình hơn rất nhiều, ấm giọng nói, ta thấy quý tộc cũng thiện lương trị dân. Không mưu mà hợp với giáo ta, thật sự là hữu duyên, không bằng để ta ở lại đây truyền giáo. Lý Thông Nhai lập tức lắc đầu cự tuyệt, hắn cũng không muốn dính dáng chút nào với Thích giáo, hận không thể người này đi càng xa càng tốt, làm sao còn để hắn ở lại, chỉ trả lời, đạo hữu còn phải hộ tống Mộ Dung Hạ, đừng trì hoãn. Trong lời từ chối này, ý tứ rõ ràng là không thể diễn tả, Minh Tuệ giả bộ như không hiểu, lại mặt dày mày dạn hỏi tiếp, cười nói. Mộ Dung Hạ cũng có nhiều vị pháp sư hộ tống, không thiếu một mình tiểu tăng, quý tộc hữu duyên với giáo ta. Ta ở trong miếu nhỏ núi nhỏ, lại không giữ được một đại năng như pháp sư. Lý Thông Nhai đành phải nói thẳng lời từ chối, Minh Tuệ cũng không giận, đáp, vậy thì thôi, trừ chuyện đó ra, ta ngược lại còn có một chuyện muốn hỏi thí chủ. Lý Thông Nhai nhíu mày gật đầu, Minh Tuệ thì nghiêm túc, cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt của hắn, ấm giọng nói, sư phụ ta theo Ma Ha. Từng có một yêu vật được sư tôn ta thụ giáo, lúc đó chẳng qua chỉ là một yêu binh. Sư tôn tính mệnh số, biết được cơ duyên trúc cơ của yêu vật này ở Từ Quốc, cũng hao tốn rất nhiều pháp lực và duyên pháp để tính toán thay nó. Biết được cơ duyên ở biên giới Yến Sơn của Từ Quốc, vì vậy mới phái hắn đến đó tu hành, chờ đợi thiên thời. Minh Tuệ pháp sư lắc thiền trượng trong tay, phát ra một trận âm thanh đinh đinh đang đang, giống như tiếng chim ưng không ngừng quanh quẩn trên không trung, ông ta mở miệng nói. Sau khi ta thành tựu pháp sư, sư tôn biết mệnh số đã tới, liền phái ta đến Yến Sơn thu hắn làm linh thú tọa kỵ, ai ngờ tiểu tăng đi bộ hơn 3 năm, vậy mà vô hụt. Lý Thông Nhai lập tức hiểu được, năm đó đi biên Yến Sơn tróc nã yêu vật kia, làng yêu kia luôn miệng nói có duyên pháp buông xuống, chỉ sợ chính là nói chuyện này, chỉ là Lý Thông Nhai lúc ấy làm sao có thể bị hắn nói miệng không mà thuyết phục, tự nhiên bắt giết nó. Trong lòng biết được việc này, Lý Thông Nhai lại mặt không đổi sắc. Cười khanh khách nói, pháp sư lại tới hỏi ta sao? Ma Ha tính được mệnh số, vậy hẳn là mệnh định như thế, hiện giờ xảy ra sai lầm, có thể chính là tôn sư tính sai số, hoặc là yêu vật kia không an phận, chính mình mất mạng, cho dù là có quan hệ với chúng ta cũng là mệnh số gây nên, sao có thể tới hỏi tiên tu như ta chứ? Minh Tuệ há miệng, nặng ra một tràng cười, tuy rằng đoán được hơn phân nửa có liên quan tới Lý gia, trong lòng cũng hơi bất đắc dĩ. Yến Sơn có rất nhiều tử phủ đại chiến quấy nhiễu, vốn là khó có thể giữ gìn số mệnh bịa đặt ra kia, Minh Tuệ pháp sư vốn định nhìn xem có thể lừa bịp Lý Thông Nhai hay không, nào ngờ người này có thể nói năng khéo léo, lấy lời mình nói để làm lý lẽ, cứ thế mà khiến hắn không còn lời nào để nói, chỉ buồn cười nói, mệnh số của thí chủ đã định, ta cũng không tiện nhúng tay vào, Vọng Nguyệt Hồ lại là nơi rất tốt cho phong thanh Nguyệt Minh. Nếu có đại năng của giáo ta chuyển sinh ở đây, kính xin thí chủ chiếu cố một chút. Lý Thông Nhai cũng nghe nói rất nhiều pháp môn thích giáo, một khi thành tựu Ma Ha Pháp Tướng, liền có thể bảo đảm một chút chân linh bất diệt, thay thế ký chủ để đầu thai, thích giáo xưng là đạo chuyển sinh, từ nhỏ đã có thể trọng chứng Ma Ha, đời đời tu hành, thật sự là rất tà môn. Chương 440, suy tính nhân quả. Lý Thông Nhai liên tục nhường nhịn, lại không nghĩ hắn càng ngày càng vô sĩ, thế nhưng đem chủ ý đánh lên người hậu bối Lý gia, thế là lạnh lùng nói, thích giáo các ngươi ở phương Bắc chơi luân hồi nhiều thế hệ, chúng ta không quản, nhưng đừng có mà đánh chủ ý lên người hậu bối nhà ta. Nếu có Ma Ha Pháp Tướng nào dám đến chiếm cứ thân thể đệ tử tộc ta, cho dù Lý Thông Nhai ta tự tay bóp chết linh đồng chuyển thế này, cũng sẽ không để cho các ngươi ỷ vào thân thể đệ tử nhà ta mà tùy ý làm bậy. Minh Tuệ cười hì hì, liên tục khoát tay, đáp, thí chủ thật là nóng nảy, chẳng qua là một câu nói đùa, giáo phái ta từ trước đến giờ không chuyển sinh ở phía Nam, cho dù là ngẫu nhiên tới đây cũng sẽ không chiếm cứ thân thể thế gia tiên tộc, vốn là ước định mà thành, huống chi quý tộc chính là thế gia kiếm tiên, chúng ta càng không dám phạm. Minh Tuệ ngoài miệng nói cung kính, thần sắc cùng cử động lại cực kỳ khinh miệt. Lý Thông Nhai không có ý nhiều lời với hắn, chỉ chắp tay, thấp giọng nói, vậy xin từ biệt. Vì thế lười nói nhiều với hắn, cưỡi gió trở về trong núi. Minh Tuệ lại khẽ gật đầu, nhìn Lý Thông Nhai trở về trong núi, híp mắt nhìn một hồi, trong mắt thải quang lưu chuyển, nhìn chằm chằm mọi người dưới chân núi, dừng lại trên người Lý Thanh Hồng một hồi, lẩm bẩm nói, lôi phát. Dường như có quan hệ sâu xa với thích giáo ta, nữ hoa này xinh đẹp, trở về làm thị nữ hầu hạ. Bưng bê pháp khí, ngược lại cũng động tâm. Minh Tuệ tự tế luyện pháp khí, chính là một tòa đại điện hoàng kim, trong đó đều là tuấn nam mỹ nữ, cung cấp chỗ cho một mình hắn tu hành. Hôm nay thấy Lý Thanh Hồng bộ dáng anh khí xuất chúng như vậy, trong lòng đại động, suy tư một trận, thầm nghĩ nói, bây giờ phía nam rất loạn, kiếm tiên gì đó lại xa tận Nam Cương, nếu ta thi pháp thỏa đáng, bắt nữ tử này đi, ai có thể nói gì? Lập tức tâm động, pháp quyết đã bấm xong. Chuẩn bị thả ra hình thái biến hóa, thử một lần xem có thể bắt nữ tử này hay không, trong lòng lại có linh cơ nhảy mạnh, Minh Tuệ Pháp Sư lại chần chờ một khắc, suy tư nói, trong lòng ta luôn lo sợ bất an, dù sao Lý Gia cũng có tên tuổi là kiếm tiên, vẫn nên tính toán mệnh số một chút, tuy nói tốn nhiều chút thời gian và pháp lực, lại tránh bị lật thuyền trong mương. Minh Tuệ Pháp Sư ngẩng đầu lên, trong tay lóe lên ánh sáng màu vàng, nhắm mắt mà đứng, suy tính một lúc ba khắc, lẩm bẩm nói. Còn là cháu gái dòng chính của Lý Thông Nhai, ngược lại cũng có chút phiền phức, chỉ sợ hắn sẽ tức điên, cùng ta triển đấu không ngừng. Hại! Tu vi luyện khí tầng 2, thiện thương pháp, Minh Tuệ đang chuyên tâm tính toán, đột nhiên dừng lại, đứng ở không trung giống như tượng điêu khắc, khuôn mặt béo múp kia cứng nhắc dại ra, hắn vốn tu thành thể vô cấu, theo đạo lý không còn nước mắt và mồ hôi gì nữa, lập tức lại đột nhiên run rẩy, mồ hôi tinh mịn ở trên khuôn mặt to mập của hắn hiện ra. Mồ hôi trong suốt càng tích tụ càng lớn, lăn lộn ở trên làn da bóng loáng của hắn. Minh Tuệ mở to hai mắt nhìn, thải quang trong tay càng ngày càng thịnh, giống như một ngôi sao di động trong lòng bàn tay, nhưng vẻ mặt hắn lại như đưa đám, không dám có cử động nào, cảm nhận được cảm giác nguy hiểm nồng đậm khiến hắn hít thở không thông, hai chân run lên, như muốn phun ra máu. Thế Tôn hiền lành. Chỉ cần ngón tay này của tiểu tăng lại bấm xuống một cái, tiếp tục suy tính dù chỉ một chữ. Tất nhiên sẽ tan thành mây khói. Không còn bất cứ cơ hội sống sót nào nữa, linh cơ biểu thị trong tối tăm, không ngừng nhảy lên ở trong đầu của hắn, để tứ chi của Minh Tuệ phát run, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng, tuyệt đối là liên kết với một đại năng nào đó, ít nhất là một tu sĩ kim đan. Đáng chết! Một địa phương nghèo túng như vậy, tại sao lại dắt theo một đại năng như vậy, cái này hỏng rồi. Tan thành mây khói cũng không phải là nói đùa. Minh Tuệ còn chưa tu thành Ma Ha, nhưng thích tu tinh thông chuyện quá khứ tương lai, theo lý mà nói, sau khi thì dùng chân linh chuyển sinh là không có vấn đề gì, nhưng hắn lại hiểu rõ, nếu mệnh số này đưa ra kết quả, hắn lập tức sẽ hôi phi yên diệt, triệt để biến mất không lưu lại chút chân linh nào, đừng nói hắn là pháp sư, coi như là Ma Ha cũng phải hóa thành bụi đất. Minh Tuệ đầu đầy mồ hôi, cứng rắn áp chế pháp thuật trong tay, nhưng thuật pháp này tiến hành đến nửa đường, khó có thể dừng lại. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thải quang trong tay mình càng ngày càng nồng đậm, trong lúc nhất thời mí mắt nhảy thẳng. Phốc, Minh Tuệ không thể không nghịch chuyển pháp quyết phun ra một ngụm máu tươi, cứng rắn áp chế pháp thuật trong tay, đưa phần tay bấm niệm pháp quyết ra, tỏa ra một tòa cung điện kim quang lập lòe, trong đó đình đài lầu cát, tinh xảo dễ nhìn, tuấn nam mỹ nữ đi chân trần, lưu lạc một chút thải quang. Đi, Minh Tuệ khó khăn vận pháp khí kia lên, lấy chưởng làm đao, pháp quyết màu sắc rực rỡ mạnh mẽ chém xuống cánh tay của mình, trong cơ thể hắn vậy mà không máu không thịt, giống như một cục mì trắng nõn dính, kéo ra một cái đuôi tinh tế như bột mì. Tay kia mặc dù rời khỏi thân thể, nhưng vẫn bị hắn khống chế, vẫn bấm pháp quyết áp chế. Minh Tuệ pháp sư thôi động đại điện kim quang, cửa sổ trong điện mở ra, hút từng đợt mây mù kim quang, tay cục thì bồng bềnh trôi vào trong điện. Phù, lúc này Minh Tuệ mới thở dài một hơi, nhìn qua thải quang và cánh tay bị trấn áp trong pháp khí, vẫn còn giãy giụa, chỗ chân tay cục kia giống như bột nhão lại mọc ra một bàn tay trắng trẻo, mềm mại sạch sẽ. Đây là chuyện gì? Minh Tuệ bi phẫn kêu lên một tiếng,